Tu chân tứ vạn niên chương 3112, xấu hổ vô cùng. Điều này sao có khả năng? Lý Diệu trong lúc nhất thời rối loạn hết chừng mực, chỉ bằng hai kẻ xấu xí như lợn, ti tiện như chó, từng bị ta nhiều lần đánh cho chạy trối chết, trấn áp ngoan ngoãn đó, thế mà có thể sớm hơn ta thông qua kiểm tra, ngươi thật sự không lừa ta. Ta không cần thiết lừa ngươi. Thanh âm nói, ta đã tồn tại quá lâu, tức vạn năm thời gian cũng đủ để Hồng Triều tìm tòi mỗi một gợn sóng cùng mỗi ngõ ngách của mảnh vũ trụ hải này, cách lúc nó buông xuống sẽ không quá xa. Tuy ta không thể bởi vì Hồng Triều lửa xém lông mày liền giảm đi tiêu chuẩn kiểm tra đặt sẵn, nhưng ta rất hy vọng mau chóng xuất hiện người thừa kế đích thực, hoàn thành bài kiểm tra kéo dài ức vạn năm này, ta thật sự không muốn hủy diệt nhiều người kiểm tra hơn nữa. Như vậy, thần hồn Lý Diệu kịch liệt run rẩy, như ngọn lửa sắp cháy hết trong bão táp, có thể nói cho ta biết hay không, giả thiết thật sự là Lữ Khinh Trần hoặc là huyết sắc tâm ma thông qua kiểm tra đầu tiên, bọn họ thật có thể đạt được truyền thừa của văn minh nguyên thủy sao, cái gọi là thái cổ bí bảo, rốt cuộc là những gì? Thực có thể giúp bọn họ hiệu lệnh cả vũ trụ bàn cổ, chúa tể văn minh chúng ta. Truyền thừa trong văn minh nguyên thủy, có lượng lớn thứ vượt xa ngươi tưởng tượng. Thanh âm nói không nhanh không chậm, ở trong phạm vi ngươi có thể lý giải, nếu một trong Lữ Khinh Trần hoặc là huyết sắc tâm ma trở thành người thừa kế văn minh nguyên thủy, bọn họ đầu tiên có thể đạt được một thân thể hoàn toàn mới. Ta chú ý tới, bọn họ đều không có thân thể máu thịt, mà là lấy hình thái năng lượng dao động đặc thù cùng từ trường không ổn định tồn tại. Loại hình thái này mặc dù có không ít chỗ tốt, nhưng hoạt động ở trong vũ trụ ba chiều vật chất tạo thành, tóm lại không quá tiện. Ở trong cực hạn kỹ thuật của văn minh nguyên thủy, cái này không phải là vấn đề quá lớn, bọn họ có thể tùy theo ý muốn ở trong kho cổ máy chiến tranh của chúng ta tìm được một thân thể mới, vô luận là hữu cơ, vô cơ, máu thịt tạo thành hay là máy móc tinh vi cùng tinh thạch cường đại nhất tạo thành. Thậm chí thân thể tinh không dị tộc tương tự, thợ săn hư không cùng cua đồi núi khổng lồ, cộng thêm kỹ thuật sinh hóa mũi nhọn nhất của văn minh nguyên thủy điều chế, lại dung nhập lượng lớn đơn nguyên công kích kết cấu máy móc cùng kim loại, biến thành vũ trụ đại đế vô cùng khủng bố kỹ thuật như vậy, chúng ta cũng có. Ngoài ra, chúng ta hầu như ở sâu trong mỗi một chỗ tinh cầu có thể ở lại cùng tinh cầu tài nguyên của vũ trụ bàn cổ, đều trong căn cứ quân sự hoàn toàn tự động hóa, có thể tự động thu thập, tinh luyện cùng luyện chế, chỉ cần có đủ năng lượng và tài nguyên, thì có thể cuồn cuộn không ngừng sản xuất con rối chiến đấu thậm chí đại quân chiến hạm tinh hải, không cần sức người thao túng, chỉ cần một sóng điện não của thống soái là có thể ù ù vận chuyển, đến chết mới dừng. Đương nhiên, ta tin tưởng cho dù bọn họ cần chiêu mộ lượng lớn nhân lực, cũng tuyệt đối không phải vấn đề, chỉ cần thân phận người thừa kế văn minh nguyên thủy của bọn họ công khai, lại khống chế thần ma chiến thể khí thế hoành tráng, che cả bầu trời buông xuống, tuyệt đại bộ phận đồng loại của ngươi đều sẽ quỳ bái. Nói gì nghe nấy đối với bọn họ nhỉ? Như thế nào, nhìn qua ngươi phi thường không hy vọng hai đồng loại này kế thừa di sản của văn minh nguyên thủy. Không sai. Lý Diệu miễn cưỡng nói, nhưng ta càng không hy vọng nhìn thấy văn minh nguyên thủy trượt xuống vực sâu khủng bố, biến thành văn minh đồ tể lãnh khốc vô tình, biến thành một đám con gián vũ trụ mất sạch nhân tính. Sự ngu xuẩn của ngươi làm người ta thở dài, sự kiên trì của ngươi làm người ta tán thưởng. Thanh âm nói, như vậy, nếu ta nói cho ngươi, nói từ trên tầng diện nào đó, đám dư nghiệt tinh không dị tộc cùng văn minh cấp thấp kia, chính là một bộ phận tạo thành Hồng Triều, ở tương lai không lâu, sắp diệt sạch toàn bộ văn minh nguyên thủy, tin tức như vậy, có thể khiến ngươi hồi tâm chuyển ý hay không? Cái gì? Thần hồn Lý Diệu kịch liệt chấn động, sâu sắc bắt lấy mấu chốt của thanh âm, ngươi là nói, cái gọi là Hồng Triều chính là liên quân tinh không dị tộc cùng văn minh cấp thấp phản kháng văn minh nguyên thủy. Nhưng, cái gì gọi là trên tầng diện nào đó? Hồng Triều rốt cuộc là cái gì? Ta không thể nói cho ngươi Hồng Triều rốt cuộc là cái gì, bởi vì lấy năng lực lý giải của ngươi bây giờ, căn bản không thể phân biệt rõ toàn cảnh cùng sự khủng bố của nó, nhưng ta có thể cam đoan không lừa ngươi, bởi vì cung cấp tin tức giả dối, sẽ khiến ngươi làm ra phán đoán giả dối. Cái đó không hợp với ước nguyện ban đầu kiểm tra của chúng ta. Thanh âm nói, tóm lại, ở trong lịch sử chân thật, lệnh đại diệt tuyệt đối với tinh không dị tộc cùng văn minh cấp thấp, bởi vì đủ loại nhân tố khách quan, chủ yếu nhất là tinh hải mênh mông cùng hiệu suất truyền tin tức thấp, cũng chưa được thực thi 100%, tồn tại không ít cá lọc lưới, có lẽ chính là bọn cá lọc lưới này. Ở không lâu sau đó hợp thành Hồng Triều, quay lại lật đổ sự thống trị của văn minh nguyên thủy. Cho nên, ở trong kiểm tra cuối cùng, Nếu lệnh đại diệt tuyệt có thể ban bố sớm một chút nữa, quán triệt kiên quyết một chút nữa, liền có khả năng nghịch chuyển vận mệnh của văn minh nguyên thủy. Thật lâu về sau, ở trên con đường tan tác cùng đào vong, chuyên gia cùng trí giả còn sót lại của văn minh nguyên thủy từng tiến hành ngàn vạn lần thôi diễn, đều cho rằng trước sau khoảng thời gian ban bố lệnh đại diệt tuyệt là bước ngoặt mấu chốt nhất của văn minh nguyên thủy, nhất niệm hưng thịnh, nhất niệm suy vong, bỏ lỡ cơ hội tốt nhất. Thì không có bất cứ lực lượng nào có thể ngăn cản Hồng Triều quật khởi cùng tộc ta hủy diệt. Nếu ngươi còn muốn tiếp tục buổi kiểm tra này, muốn đạt được truyền thừa của chúng ta, muốn cứu vớt tộc nhân của ngươi, bảo vệ văn minh của ngươi, vậy thì làm ra lựa chọn khi không có lựa chọn nào khác đi. Thanh âm ẩn chứa vô tận ma lực, lấy phương thức lặng lẽ thấm đẫm mọi vật, ăn mòn thần hồn của Lý Diệu. Lý Diệu lần đầu lâm vào hoàn cảnh mê man như thế, do dự như thế. Từng hình ảnh sống động, đặt mình trong đó, ở trong đầu hắn xuyên qua không ngừng, đang thành một đống tơ vò rắc rối phức tạp. Nếu hắn không chọn lệnh đại diệt tuyệt, kiểm tra cuối cùng có xác suất thật lớn thất bại, đến lúc đó, hoặc là bị Lữ Khinh Trần đạt được bí bảo thái cổ, hoặc là văn minh nhân loại trong vũ trụ bàn cổ đều bị gạt bỏ triệt để. Nhưng, nếu hắn lựa chọn lệnh đại diệt tuyệt, lại có gì khác bọn Lữ Khinh Trần? Vậy dần dần nảy sinh có thể mang hắn hoàn toàn cắn nuốt, mang hắn từ kẻ diệt rồng biến thành ác long hay không? Nếu hắn thực lấy phương thức này đạt được truyền thừa của văn minh nguyên thủy, hắn thực có năng lực khống chế truyền thừa, mà không phải trở thành nô lệ của truyền thừa, biến thành phiên bản của nguyên thủy tộc sao? Không. Hắn không phải phiên bản của nguyên thủy tộc, hắn là nhân loại hoàn toàn mới. Nhưng vấn đề không phải chỉ dựa vào vài giọt nhiệt huyết cùng vài tiếng trống giận là có thể giải quyết, Đinh Linh Đan bọn họ còn đang tiến hành kiểm tra, nếu hắn không sớm phá tan cửa ải, bọn Đinh Linh Đan sớm hay muộn cũng sẽ va phải lựa chọn gian nan mà hiểm ác như vậy, mà lấy tính cách thà gãy không cong của Đinh Linh Đan. Tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp với Thanh Âm. Như vậy, Đinh Linh Đan có thể hay không bước rập khuôn theo diệt chúng đạo và Long Liên Tử, lấy phương thức vô cùng thảm thiết, bị Thanh Âm gạt bỏ, biến thành một vạn con bướm hừng hực thiêu đốt. Cảnh tượng như vậy, sống động như thật quanh quẩn trong đầu Lý Diệu, làm mỗi một tế bào não của Lý Diệu đều run rẩy thật sâu. Còn có chân tướng của Hồng Triều, bao gồm bí mật lớn nhất trong lòng Lý Diệu, địa cầu nơi hắn sinh ra kia, rốt cuộc là chuyện gì, tất cả đáp án, xem ra đều phải chờ tới sau khi thông qua kiểm tra cuối cùng mới có thể mở khóa. Hắn rốt cuộc nên làm như thế nào? Làm như thế nào? Tuy chưa đối mặt cường địch cụ thể, chân thật tồn tại, không thể chiến thắng, chỉ đối mặt một lần kiểm tra nhìn như vô cùng đơn giản, nhưng Lý Diệu vẫn cảm giác chưa bao giờ cô độc cùng bất lực như thế. Hắn hy vọng cỡ nào bên người có mấy chiến hữu kề vai chiến đấu, hy vọng cỡ nào Kim Đồ Dị hoặc là Bạch Lão Đại những tiền bối này có thể cho hắn một ít chỉ điểm, hoặc là Huyết Sắc Tâm Ma cùng Long Dương Quân bạn xấu như vậy có thể cùng hắn nói chêm chọc cười để giảm bớt khẩn trương. Tốt nhất là Đinh Linh đang bây giờ có thể xuất hiện ở bên cạnh hắn, hướng trên bờ vai của hắn đấm một phát thật mạnh, để hắn cái gì cũng không cần nghĩ, chỉ cần dựa theo chân tâm của mình đi xông pha, nhưng, không có, các người thân cùng bạn bè đều không ở bên người, chỉ có hắn một mình một người, đối mặt vũ trụ thâm thúy. Cùng thế giới trong lòng so với vũ trụ càng thêm thâm thúy. Tu chân, Lý Diệu từng cho rằng mình tu chân 1-200 năm, tu luyện đến cảnh giới cực mạnh vũ trụ văn minh bàn cổ nhân loại cao thủ, thậm chí ở trong không gian mô phỏng hồng trần thế tục tu luyện 3.000 lần luân hồi, đã sớm thấm nhuần chân tâm của mình, thẳng đến giờ phút này, mới phát hiện mình đã sai lầm, sai lợi hại. Nhân tâm thiên tâm, sâu không lường được, mặc dù dốc hết đời sau cao thấp cầu tác, lại có ai dám ba hoa có thể thật sự thấy rõ tâm linh của mình. Ở trước khi lựa chọn không có lựa chọn nào khác buông xuống, ai cũng không biết mình rốt cuộc sẽ làm như thế nào. Lý Diệu thậm chí ở trước khi làm ra lựa chọn đã hối hận. Nhưng hắn vẫn lựa chọn để kiểm tra tiếp tục vì toàn bộ. Trong đầu, cỗ máy tàn sát của văn minh nguyên thủy bắt đầu ù ù vận chuyển, máu tươi nhuộm đỏ cả mảng tinh hải. Con người chính là tồn tại mâu thuẫn như thế. Một lát trước đó, Lý Diệu còn vì văn minh nguyên thủy quân thế hùng tráng cùng cuộc khởi rung động đến tâm can mà rung động thật sâu, cảm thấy được vinh dự theo, sinh ra ý ca ngợi, giờ phút này, hắn lại cảm thấy những đồng loại bộ dạng giống mình như đúc kia là tàn nhẫn cùng khủng bố như thế. Vừa rồi, khi thợ săn hư không cùng cua đồi núi khổng lồ các tinh không dị tộc mang nguyên thủy tộc coi là con kiến không chút để ý cắn nuốt, hủy diệt, Lý Diệu cũng từng cảm thấy cực độ vô lực cùng phẫn nộ, mơ hồ chờ mong ngày nguyên thủy tộc tuyệt địa phản kích, một bước lên trời buông xuống. Nhưng khi hôm nay thật sự buông xuống, vô số con non của tinh không dị tộc đều ở dưới văn minh nguyên thủy vạn khẩu pháo cùng nổ vang rung rẩy, ngay cả sào huyệt thậm chí tất cả sinh tồn dấu vết của bọn họ đều hóa thành tro bụi. Lý Diệu lại cảm thấy đau lòng cùng ảo não không thể dùng văn chương hình dung. Không ít cá thể văn minh cấp thấp, bộ dạng dữ tợn hoặc là đầu trâu mặt ngựa, Lý Diệu khi nhìn thấy bọn họ, cũng sẽ từ đáy lòng sinh ra cảnh giác cùng chán ghét, nhưng những cá thể này ở lúc bị thương, đổ máu hoặc là vì thủ hộ người thân còn có quê hương. Mà vung chiến đao đơn sơ triều cổ máy chiến tranh tiên tiến nhất của văn minh nguyên thủy lao tới, loại thẳng tiến không lùi cùng thấy chết không sờn đó, lại cũng khơi dậy sóng triều ngập trời ở đáy lòng Lý Diệu, làm Lý Diệu xấu hổ vô cùng, không dám nhìn thẳng vào mắt bọn họ. Sự tình không nên là như vậy. Lý Diệu lẩm bẩm, ta rốt cuộc đã làm những gì vậy? Trong tầm mắt của Lý Diệu, máu tươi nóng bỏng biến thành nước mũ hôi thối, chiến sĩ cao quý biến thành đồ tể tàn bạo, các dũng sĩ từng vì sinh tồn cùng vinh quang mà chiến lần lượt trầm luân ở trong vực sâu lòng tham không đáy, ở trong vô số lần giết chóc cùng hủy diệt. Thuận tiện mang một luồng quang minh cuối cùng đáy lòng mình cũng hoàn toàn gạt bỏ. Tinh hải quá mênh mông cũng quá hắc ám, hành trình nguyên thủy tộc đi quá xa, dẫn tới mọi người đều bị lạc phương hướng, quên khởi nguyên của mình, cũng không biết mục đích rốt cuộc ở phương nào. Bọn họ bị máu tươi của người vô tội bao phủ, lại gặp quá nhiều phóng xạ ăn mòn, dị hóa hoàn toàn thay đổi bộ dáng, hoàn toàn quên mất lý do chiến tranh, chỉ là bị bản năng giết chóc ức vạn năm trước đã quyết định sai khiến, trở thành nô lệ của gen. Không ngừng đốt, giết, chinh phục, hủy diệt. Quá trình này giằng co thật lâu, văn minh nguyên thủy không ngừng bành trướng cùng mở rộng đến trong vô số vũ trụ con, tương tự vũ trụ bàn cổ trong vũ trụ hải. Căn cứ đặc điểm cùng pháp tắc các vũ trụ con khác nhau, cũng bị dân bản xứ địa phương ảnh hưởng thật lớn, nguyên thủy tộc cũng thể hiện ra hình thái khác nhau thiên biến vạn hóa, hết sức sáng lạn. Có một số vũ trụ con, linh năng chủ yếu thể hiện ra đặc tính gợn sóng. Có một số vũ trụ con, linh năng chủ yếu thể hiện ra đặc tính hạt, như thế nào lấy hiệu suất cao nhất lợi dụng linh năng hình thái khác nhau, quyết định phương hướng tiến hóa khác nhau của nguyên thủy tộc. Có một số vũ trụ con linh năng tương đối thuần túy mà cuồng bạo, rất khó bị các loại cổ máy chiến tranh lợi dụng, ngược lại có thể bị thân thể con người hấp thu cùng trực tiếp phóng thích lượng lớn. Ở trong những vũ trụ con này liền sinh ra hệ thống tu luyện tên là đấu khí, diễn sinh ra một loạt đấu kỹ cùng đấu thần các thứ hoa cả mắt. Còn có một số vũ trụ, như Lý Diệu biết đến, vách ngăn không gian 3 chiều và không gian 4 chiều không vững chắc, dễ dàng có thể hấp thu được lực lượng không gian 4 chiều, liền sinh ra hệ thống tu luyện tên là Ma Pháp, người tu luyện linh năng mượn dùng vô thượng uy lực của cơn bão 4 chiều để chiến đấu. Đương nhiên, cũng tồn tại nguyên thủy tộc kiên định không rời đi tuyến đường khoa học kỹ thuật, tự xưng là văn minh nguyên thủy chính thống. Thậm chí ở một ít vũ trụ con tương đối xa xôi, nguyên thủy tộc nơi đó sở trường thuần hóa tinh không dị tộc, mang dị thú điều chế thành vật cưỡi của mình, thậm chí nghĩ cách dung hợp với dị thú, biến thành thần thú binh cùng long thần tướng, các loại sinh hóa chiến sĩ uy lực cường đại. Ở các vũ trụ con xa xôi núi cao hoàng đế xa này, lệnh đại diệt tuyệt vẫn chưa thi hành hữu hiệu, mọi người là dựa theo một loại phương pháp khác theo như lời thanh âm, thực thi thiến tinh thần đối với tinh không dị tộc cùng văn minh cấp thấp, lại bảo lưu lại tính mạng của bọn họ. Nguyên thủy tộc chinh phục đối với vũ trụ hải không phải chuyện một sớm một chiều, mấy trăm vạn năm chinh phạt cùng khoảng cách mênh mông vô ngần, đủ khiến văn minh nguyên thủy phân hóa ra mấy trăm hơn 1000 thực thể chính trị khác nhau, hệ thống lực lượng thậm chí ngoại hình cũng không hoàn toàn giống nhau, chẳng qua. Mọi người đều thừa nhận mình là nguyên thủy tộc, thừa nhận ở thật lâu trước kia, mỗi người đều đến từ một tinh cầu xanh thẳm cổ xưa, địa cầu mà thôi. Nguyên thủy tộc trong các vũ trụ con, trải qua phân hóa cùng xa cách lâu dài, đương nhiên không có khả năng vĩnh viễn bảo trì đoàn kết, cũng tồn tại ma sát nho nhỏ với nhau, chẳng qua ở lúc đối mặt tinh không dị tộc cùng văn minh nguyên thủy, thái độ của bọn họ đều là nhất trí, đó chính là chinh phục cùng hủy diệt. Đợi chút. Lý Diệu vẫn cảm thấy như nghẹn ở cổ họng, giờ phút này rốt cuộc tung ra nghi hoặc đáy lòng, có một việc ta phi thường không nghĩ ra, căn cứ vũ trụ con đặc tính khác nhau, văn minh nguyên thủy sẽ phát triển ra phương hướng tiến hóa, hình thái xã hội cùng hệ thống lực lượng khác nhau. Xuất hiện vũ trụ tu chân, vũ trụ ma pháp, vũ trụ đấu khí, vũ trụ máy móc, vũ trụ khoa học kỹ thuật, bộ dáng sáng lạn nhiều màu, đây là hợp tình hợp lý, rất dễ lý giải. Nghĩ hẳn, tổ tiên của ta, cũng chính là các ngươi, tới từ vũ trụ tu chân nào đó nhỉ? Vấn đề của ta là, vì sao nhìn qua tuyệt đại đa số cư dân, vũ trụ tu chân đều là tóc đen con ngươi đen, mà vũ trụ ma pháp chính là tóc vàng mắt biếc? Cái này căn bản không có đạo lý. Trải qua mấy chục vạn năm đến mấy trăm vạn năm chinh phạt, huyết mạch địa cầu cổ xưa đã sớm bị pha loãng đến gần như bằng không, các loại khái niệm như dân tộc không nên còn tồn tại nhỉ. Mọi người đều vứt bỏ khái niệm dân tộc cùng huyết mạch cổ xưa, ở chung cùng một chỗ, sinh ra chủng người hoàn toàn mới, hoặc là vũ trụ tu chân, cũng có lượng lớn cư dân tóc vàng mắt biếc, vũ trụ ma pháp, cũng có không ít cư dân tóc đen con ngươi đen, như vậy mới hợp lý. Đối mặt Lý Diệu chất vấn, Thanh Âm trầm mặc không nói. Có lẽ, từng nghênh đón hơn trăm thế hệ người kiểm tra, bao gồm Lữ Khinh Trần và huyết sắc tâm ma khiêu chiến, nó lại chưa bao giờ gặp phải vấn đề như vậy. Hay là nói, thần hồn Lý Diệu, bởi vì ngọn lửa xấu hổ cùng phẫn nộ thiêu đốt, trở nên càng thêm nóng rực cùng bén nhọn, các ngươi chưa bao giờ quên đi thù hận trên địa cầu cổ xưa, hoặc là nói, ở thời đại lưu lạc tinh hải, đồng lòng hợp sức, dãy dụ cầu sinh, các ngươi từng quên đi thù hận ngày xưa, nhưng theo lực lượng của các ngươi không ngừng bành trướng. Hướng sinh mệnh hữu cơ trí tuệ toàn vũ trụ dơ lên dao mổ, ở trong quá trình không ngừng chinh phục cùng hủy diệt, cũng hủy diệt năng lực tín nhiệm bản thân, đã hủy diệt tín ngưỡng đối với thiện lương, cùng theo đuổi đối với chính nghĩa, các ngươi càng chinh phục lại càng tham lam, càng hủy diệt lại càng sợ hãi. Đầu tiên là sợ hãi văn minh cấp thấp cùng tinh không dị tộc vồ ngược, kế tiếp lại sợ hãi đồng tộc của mình, không, đối với các nguyên thủy tộc tóc đen con ngươi đen kia mà nói, nguyên thủy tộc tóc vàng mắt biết thật sự là đồng tộc, sao? Ở trên địa cầu cổ xưa, vì tranh đoạt không gian sinh tồn, mọi người không phải còn đánh tới mức ngươi chết ta sống, hầu như hủy diệt quê hương chung của nhau sao? Bây giờ, tuy quê hương đã mở rộng ức vạn lần, nhưng dạ tâm của các ngươi cũng mở rộng ức vạn lần, ai biết, chiến tranh thế giới lần thứ tư, có thể ở trong tinh hải vô tận lấy phương thức càng thêm tàn khốc trình diễn hay không? Không phải tộc loại của ta, lòng của hắn nhất định khác, câu này nói rất hay, nhưng rốt cuộc ai mới là tộc loại của ta, ai lại là ngoại tộc? Khi toàn bộ tinh không dị tộc cùng văn minh cấp thấp hết thảy ngã xuống, biến thành oan hồn quanh quẩn trên chiến đao nguyên thủy tộc, uy hiếp lớn nhất, liền biến thành lẫn nhau nhỉ. Thật buồn cười, đạo lý đơn giản như vậy, ta vừa rồi nên nghĩ đến, ngươi dùng chuyện trí nhân đi ra khỏi châu Phi, mở rộng đến toàn bộ địa cầu, đến tìm kiếm tính hợp lý cho hành trình cùng tàn sát của nguyên thủy tộc, nhưng đừng quên, cho dù nhân loại diệt sạch voi ma mút, cọp răng kiếm cùng hầu như toàn bộ mãnh thú cỡ lớn, cũng chưa nên đón hòa bình vĩnh viễn, hoàn toàn ngược lại. Ở dưới thi thể của voi ma mút cùng cọp răng kiếm đã xuất hiện kẻ địch càng thêm đáng sợ, đó là bản thân nhân loại. Có thể hủy diệt nhân loại, vĩnh viễn chỉ có chính mình, câu này đặt tới trong vô tận tinh không cũng thành lập nhỉ. Nguyên thủy tộc tóc đen con ngươi đen cực kỳ cảnh giác nguyên thủy tộc tóc vàng mắt biếc, nguyên thủy tộc tóc vàng mắt biếc cũng ném tới ánh mắt sắc bén đối với nguyên thủy tộc tóc đen con ngươi đen, mặc dù một bên trong đó chưa bao giờ nghĩ tới muốn lật lại nợ cũ thời đại địa cầu, làm sao biết một phe khác sẽ không nhắc lại chuyện xưa. Cháy lại chiến hỏa. Nói đến cùng, cái gì nợ cũ năm xưa thời đại địa cầu, bao gồm khác biệt trên ngoại hình, đều chỉ là lấy cớ mà thôi, các ngươi sớm ở trong hành trình tanh máu bị lạc phương hướng, trở thành nô lệ của bản năng giết chóc, biến thành kẻ đáng thương bị chuỗi ngờ vực vô căn cứ gắt gao trói buộc. Cuối cùng, xảy ra ở giữa vũ trụ con khác nhau, thật sự chỉ là ma sát nho nhỏ, sao? Hay là một trận nguyên thủy nội chiến, độ dữ dội so với chiến tranh chinh phục càng mạnh hơn gấp 10. Còn nhớ rõ chính ngươi ban đầu từng nói không, tuyệt đại bộ phận văn minh thịnh cực nhất thời đều không phải diệt bởi họa ngoại xâm xâm nhập, mà là ở sau khi va chạm vào cực hạn mở rộng, vong bởi đấu tranh nội bộ, hơn trăm đời văn minh sinh sống ở vũ trụ bàn cổ từng là như thế, chẳng lẽ văn minh nguyên thủy các ngươi sẽ không là như thế sao? Cho nên, ta lớn mật đoán, ở sau khi chinh phục tuyệt đại đa số tinh không dị tộc cùng văn minh cấp thấp, văn minh nguyên thủy cũng tách thành mấy trăm hơn một ngàn thế lực khác nhau, hơn nữa triển khai một cuộc nội chiến vô cùng tàn khốc, thật sự xưng là chiến tranh thế giới lần thứ tư, cũng rất thích hợp. Trận chiến tranh này đã hoàn toàn phá hủy tín nhiệm giữa các ngươi, mang ngờ vực vô căn cứ cùng cảnh giác lẫn nhau tăng lên tới cực hạn, dẫn tới một chút khác biệt nho nhỏ cũng không thể chịu được, trong lúc đó nhất định từng xảy ra vô số lần phân biệt cùng thanh tẩy. Toàn bộ kẻ không phải tộc loại của ta đều bị thanh tẩy hết. Toàn bộ vũ trụ tu chân chỉ còn lại có tóc đen con ngươi đen, mà vũ trụ ma pháp chỉ còn lại có tóc vàng mắt biếc, nói cho ta biết, là như thế sao? Nói cho ta biết. Thanh âm trầm mặc rất lâu. Cái này không quan trọng. Nó nói, thanh âm phi thường khàn khàn, hiển nhiên đây là một câu trả lời ức vạn năm qua cũng chưa từng xuất hiện. Không, cái này rất quan trọng. Lý Diệu cười vô cùng bi thương, nếu thật là như vậy, kẻ địch lớn nhất của Nguyên Thủy tộc chính là Nguyên Thủy tộc, kẻ địch lớn nhất của nhân loại chính là nhân loại, như vậy, cái gọi là lệnh đại diệt tuyệt rốt cuộc có ý nghĩa gì? Một mặt khác, ta tin tưởng thật sự tồn tại một cuộc nội chiến siêu cấp vô cùng tàn khốc như vậy, nội chiến đã chia cắt thật sâu ràng buộc giữa mỗi một vũ trụ con, làm chiến hữu thân mật tình như thủ túc ngày xưa lại biến thành người lạ thậm chí kẻ thù, lại thêm thời gian dài lên men, cái gọi là văn minh nguyên thủy liền chỉ còn trên danh nghĩa. Diễn biến thành vô số văn minh độc lập xa lạ cùng cảnh giác, có lẽ bọn họ còn nhớ rõ tinh cầu xanh thẳm đó, chuyện xưa của địa cầu, nhưng đó đã là truyền thuyết lâu đời cùng thần thoại hư vô mờ mịt. Kết quả cuối cùng, khi Hồng Triều thật sự dâng lên, cũng đằng đằng sát khí hướng các ngươi đánh tới, cái gọi là văn minh nguyên thủy đã không có cách nào ngưng tụ thành bền chắc như thép đi cùng nhau đối địch nữa, chỉ có thể một người tiếp một người bị Hồng Triều cắn nuốt, ta thậm chí dám khẳng định. Khi vũ trụ ma pháp nào đó bị Hồng Triều cắn nuốt, nguyên thủy tộc trong vũ trụ tu chân từng đối địch cùng nó còn đang cười ha ha, vỗ tay tỏ ý vui mừng. Mà khởi điểm của tất cả cái này chính là lệnh đại diệt tuyệt, thậm chí có thể truy đến thời đại địa cầu, một khắc các ngươi từ bỏ 95% đồng bào, từ một khắc đó trở đi, các ngươi đã vứt bỏ thứ đáng giá kiêu ngạo cùng thủ hộ nhất của việc là nhân loại, vứt bỏ linh hồn văn minh địa cầu, biến thành một đám con gián vũ trụ khoác da người. Đối mặt Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV lên án mạnh mẽ, thanh âm trầm mặc thật lâu, thậm chí cho Lý Diệu một loại cảm giác đứt mạng chạy trốn. Thanh âm, nói chuẩn xác hơn, chương trình đám nguyên thủy tộc ức vạn năm trước bố trí, tựa như chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày sẽ xuất hiện kẻ kiểm tra to gan lớn mật như thế, mang bọn họ phê phán thương tích đầy mình, máu chó ngập đầu. Lý Diệu nghe được trong thức hải của mình truyền đến thở dài lặng lẽ, giống như vô số vong linh nguyên thủy tộc phát ra ca thán biết vậy chẳng làm. Có lẽ, ngươi nói có đạo lý, nhưng tất cả đều quá muộn. Thanh âm rốt cuộc gian nan nói, ngàn vạn năm trước đã đúc thành sai lầm, không có cơ hội sửa lại nữa, chúng ta chỉ có thể dọc theo con đường bụi gai nhuốm máu này, đầu cũng không quay lại đi tiếp. Muốn sửa lại một sai lầm, thời gian tốt nhất là khoảnh khắc sai lầm xảy ra, lần sau, chính là bây giờ sau ức vạn năm. Lý Diệu chém đinh chặt sắt nói, cho dù đó là sai lầm tiền nhân phạm phải, nhưng các ngươi căn bản không thử đi thay đổi cùng bù lại, làm sao biết không thay đổi được? Bởi vì, không có thời gian nữa. Thanh âm cười khổ nói, chính như văn minh nguyên thủy xuất hiện, không để cho tinh không dị tộc cùng văn minh cấp thấp thời gian tiến hóa, Hồng Triều xuất hiện, cùng với hoàn toàn không lưu cho chúng ta cơ hội thay đổi cùng bù lại, Hồng Triều khủng bố hầu như ở trong nháy mắt thổi quét cả tinh hải. Khuếch tán đến mỗi một vũ trụ con văn minh nguyên thủy thống trị. Ồ! Thần hồn Lý Diệu rung lên, nói tiếp, đây chính là kiểm tra cuối cùng rồi nhỉ. Trong thức hải của hắn, khiêu chiến hoàn toàn mới bắt đầu. Quả nhiên không ngoài dự liệu, tuy lãnh thổ văn minh nguyên thủy mở rộng ức vạn lần, hầu như bao quát cả mảng vũ trụ hải, nhưng tài nguyên cùng hạm đội hắn có thể khống chế ngược lại rút nhỏ, hơn nữa nhìn từ hình ảnh, từng tinh cầu vốn màu mỡ mà bình tĩnh, đều chịu đủ chiến hỏa độc hại. Thực có chút bộ dáng chi chít vết thương. Hoang phế chờ phục hưng. Đây hiển nhiên là bởi siêu cấp nội chiến của văn minh nguyên thủy, chiến tranh thế giới lần thứ tư, dẫn tới đại phân liệt cùng đại suy sụp. Bởi vì một mũi nguyên thủy tộc này đào vong đến vũ trụ bàn cổ chính là đến từ vũ trụ tu chân, tóc đen con ngươi đen, cho nên Lý Diệu cũng chỉ có thể thao túng một mũi nguyên thủy tộc này ứng đối khiêu chiến, nhiều nhất đề cập tình hình chung của mấy vũ trụ con quanh thân, vũ trụ con nơi xa hơn. Tình hình chung phát triển thậm chí thông tin trực tiếp của vũ trụ ma pháp cùng vũ trụ đấu khí, sớm bị chiến hỏa hung mãnh cùng khoảng cách xa xôi cách trở. Không có ai biết Hồng Triều rốt cuộc vì sao dựng lên. Có lẽ là mấy chi nguyên thủy tộc khác nhau ở lúc tiến hành nội chiến, nghiên cứu phát triển ra binh khí đỉnh cao kiểu mới, kết quả mất khống chế cùng đột biến. Có lẽ là một mũi tinh không dị tộc hoặc là văn minh cấp thấp nào đó bị văn minh nguyên thủy đuổi tới biên thùy vũ trụ hải, rốt cuộc xảy ra bùng nổ kỹ thuật. Hoặc là chợt xuất hiện ra tuyệt thế cường giả ức vạn năm khó gặp, cái gọi là đứa con khí vận, do đó lãnh đạo toàn bộ văn minh. Ở trong mấy trăm năm ngắn ngủn xảy ra dị biến nhanh như bão táp, lại liên hợp toàn bộ sinh mệnh hữu cơ trí tuệ còn lại mất đi quê hương, người thân cùng vinh quang, ngưng tụ thành liên quân khủng bố. Đương nhiên, cũng có khả năng là văn minh nguyên thủy bành trướng, tạo thành thay đổi phi thường rõ ràng đối với mảnh vũ trụ hải này. Rốt cuộc hấp dẫn hứng thú của tồn tại cường đại chiều không gian cao nào đó không thể biết được tới từ bên ngoài vũ trụ hải, hướng trong mảnh vũ trụ hải này ném xuống một bóng ma mạnh mẽ vô cùng. Tóm lại, bởi vì tin tức và khoảng cách ngăn cách, khi một mũi nguyên thủy tộc này tương ứng thanh âm phát hiện Hồng Triều tồn tại, đại thế hủy diệt đã thành, Hồng Triều đã biến thành lực lượng bọn họ không thể ngăn chặn, không thể chiến thắng. Rất khó nói bản thể Hồng Triều rốt cuộc là cái gì, tuyệt đại đa số thời điểm, nó đều lấy hình thái một đám sương mù vô hình, che cả bầu trời xuất hiện, mà thật sự mang đến giết chóc cùng hủy diệt, là phụ thuộc cùng nanh vuốt của Hồng Triều, cũng chính là cái gọi là quân đoàn Hồng Triều bọn Lý Diệu. Có thể nghĩ mà biết, những tinh không dị tộc cùng văn minh cấp thấp bị văn minh nguyên thủy hủy diệt quê hương, giết chóc người thân, không thể không chạy trốn đến biên thùy vũ trụ hải kia, chính là quân chủ lực của quân đoàn Hồng Triều. Bọn họ vốn chính là bại tướng dưới tay văn minh nguyên thủy, lại chỉ còn lại có thưa thớt mấy tàn binh, theo lý thuyết cũng không đủ để tạo thành thương tổn trí mạng đối với văn minh nguyên thủy, thậm chí văn minh nguyên thủy còn hy vọng đám tàn binh bại tướng này đều tập kết lại với nhau, để tiện một lưới bắt hết. Nhưng những tinh không dị tộc cùng văn minh cấp thấp khống chế Hồng Triều đến báo thù này, đã sớm không phải bộ dáng gầy yếu cùng ngu dốt ngày xưa, bọn họ thế mà cũng nắm giữ kỹ thuật tiên tiến, chiến pháp xuất chúng, cùng với hệ thống sản xuất đại công nghiệp hóa cuồn cuộn không ngừng như dòng lũ sắt thép. Thậm chí cũng có được tàu vũ trụ của mình, tàu vũ trụ càng thêm thần bí, quỷ dị cùng cường đại. Chuyện nguyên thủy tộc lo lắng nhất đã xảy ra. Kẻ địch của bọn họ quả nhiên đã trải qua kỹ thuật bùng nổ, ở trong vòng mấy ngàn năm thậm chí mấy trăm năm ngắn ngủn, đã đuổi kịp chênh lệch kỹ thuật của hai bên, mơ hồ vượt lên trên văn minh nguyên thủy. Tinh không dị tộc vốn đã có được sức chiến đấu cá thể vô cùng cường đại, lại thêm công nghệ cao cùng đại công nghiệp tăng phúc, bộc phát ra tiềm năng chiến đấu là thứ văn minh nguyên thủy rất khó ngăn cản, mặc dù chiếm cứ vũ trụ con màu mỡ nhất cùng lượng lớn tài nguyên trong vũ trụ hải. Lại có được binh lực bắt đầu so với quân đoàn Hồng Triều nhiều hơn gấp trăm lần, nhưng văn minh nguyên thủy lại không có cách nào ngưng tụ thành một chỉnh thể, là năm bè bảy mảng, làm theo ý mình, chiến tranh tiến hành cực kỳ gian khổ. Theo chiến cuộc không ngừng xâm nhập, một chân tướng kinh người khác bị phát hiện trong quân đoàn Hồng Triều, thế mà xen lẫn lượng lớn nguyên thủy tộc, hơn nữa chính là đám nguyên thủy tộc này hướng tinh không dị tộc cùng văn minh cấp thấp cung cấp lượng lớn kỹ thuật, giúp tinh không dị tộc cùng văn minh cấp thấp thực hiện kỹ thuật bùng nổ. Tin tức không thể tưởng tượng này, không thua gì ở trong tâm linh toàn bộ nguyên thủy tộc tự xưng là vũ trụ chí tôn, thả xuống một viên đạn chấn động uy lực cực mạnh. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ ra, sao có thể có tộc nhân đắm mình, hợp tác với tinh không dị tộc còn có văn minh cấp thấp, thậm chí mang kỹ thuật quý giá đều truyền cho đối phương, quay lại đối phó đồng tộc của mình. Cho dù vừa mới trải qua một cuộc nội chiến kinh thiên động địa, thậm chí ở không ít vũ trụ con, chiến hỏa nội chiến còn chưa hoàn toàn bình ổn, nhưng vô luận như thế nào cũng không nên hợp tác với tinh không dị tộc còn có văn minh cấp thấp nhỉ. Đó không phải là tự chui đầu vào rọ sao? Văn minh nguyên thủy cũng từng bắt tù binh một ít kẻ phản bội, cũng chính là nguyên thủy tộc gia nhập quân đoàn Hồng Triều. Bọn họ vốn tưởng, những nguyên thủy tộc này là vì nội chiến thù hận hoặc là ích lợi phân tranh mới gia nhập quân đoàn Hồng Triều, nhưng kết quả thẩm vấn cùng nghiên cứu lại không phải như thế, mà là một đáp án khác càng thêm đáng sợ. Tựa như, những kẻ phản bội đầu nhập Hồng Triều còn có tinh không dị tộc cùng văn minh cấp thấp, đều bị tồn tại thần bí mà cực mạnh nào đó tẩy não, tin tưởng mình chính là một bộ phận của Hồng Triều, bọn họ đều bị đưa vào trong mạng lưới hoặc là ý thức nào đó thật lớn, ngưng tụ thành một loại văn minh đàn ông hoàn toàn mới. Nguyên thủy tộc, tinh không dị tộc, văn minh cấp thấp. Từ một khắc gia nhập Hồng Triều trở đi, thù hận ngày xưa đã bị quên đi, ngăn cách giữa chủng tộc cũng không còn sót lại chút gì, bọn họ không là cá thể độc lập nữa, mà là một tế bào nho nhỏ trên thân Hồng Triều, tất cả vì Hồng Triều cao hơn tất cả, toàn bộ kỹ thuật. Thần thông cùng tin tức, tự nhiên có thể không hề giữ lại cùng hưởng chung. Thì ra là thế. Lý Diệu tìm hiểu đến nơi đây, bừng tỉnh đại ngộ, trách không được thanh âm căm thù đến tận xương tủy như thế đối với văn minh đàn ông, thì ra Hồng Triều chính là văn minh đàn ông phiên bản cường hóa nào đó. Chẳng qua, văn minh đàn ông bình thường, nói ví dụ hậu nghệ tộc như vậy, là từ trên cùng hành tinh mẹ cùng loại sinh mệnh hữu cơ trí tuệ phát triển ra, nhiều nhất sau khi cắn nuốt gen chủng tộc khác sinh ra đủ loại biến dị, lại rất khó trực tiếp chuyển hóa chủng tộc khác, nhét vào vòng tay của mình. Mà Hồng Triều là chẳng phân biệt tộc loại, đều có thể chuyển hóa và hấp thu, hoặc nhìn còn bảo lưu lại thiên phú thần thông cùng trí tuệ của chủng tộc ban đầu, cẩn thận ngẫm lại, nếu bọn họ có được toàn bộ thần thông cùng trí tuệ của 1000 thậm chí 1 vạn chủng tộc, quả thực là vô địch. Chỗ đáng sợ nhất của Hồng Triều, chính là loại lực lượng tẩy não cùng chuyển hóa này. Thanh Âm nghiến răng nghiến lợi, lại có chút bất đắc dĩ, nếu chỉ là kẻ phản bội, Tinh Không dị tộc cùng văn minh cấp thấp liên hợp thể, chẳng qua là một đám ô hợp, cho dù chúng ta phân liệt như thế nào nữa, cũng có biện pháp mang bọn chúng đánh sập. Nhưng Hồng Triều căn bản không phải quân địch trên ý nghĩa thường quy, mà là virus, là ôn dịch, là ngọn lửa hừng hực thiêu đốt. Thường thường một chiến dịch dài đằng đẵng chấm dứt, chúng ta chịu đủ vất vả, trả giá vô số hy sinh lấy được thắng lợi gian nan, quay đầu lại phát hiện rất nhiều người nhà lại bị Hồng Triều ăn mòn, trở thành một thành viên của quân đoàn Hồng Triều, mang toàn bộ kỹ thuật cùng bí mật của chúng ta đều đưa vào trong Hồng Triều. Dẫn tới cả tuyến phòng thủ hậu phương sụp đổ như vậy lặp đi lặp lại ngàn vạn lần, trận này còn đánh như thế nào? Theo Thanh Âm ca thán, trong đầu Lý Diệu xuất hiện cảnh tượng vô số tinh cầu dưới văn minh nguyên thủy khống chế, lâm vào dưới ma trảo của Hồng Triều. Cảnh tượng này khiến Lý Diệu nhìn mà cảm xúc lẫn lộn, không biết nên mang lập trường đặt ở bên nào. Chiến tranh Hồng Triều ăn mòn văn minh nguyên thủy, có chút giống phiên bản trận chiến Thánh Minh đối kháng đế quốc, hoặc là nói phiên bản uy lực tăng mạnh. Quá trình văn minh nguyên thủy mở rộng đến cả mảng vũ trụ hải đương nhiên chưa nói tới có gì vẻ vang, thậm chí tràn ngập lãnh khốc cùng tàn bạo. Nhưng ở trong khai thác thực dân cùng phát triển dài đằng đẵng, nguyên thủy tộc tộc duệ khác nhau cũng ở trong vũ trụ con thiên hình vạn trạng, phát triển ra văn minh mới muôn màu muôn vẻ, một thế hệ mới sinh ra cùng sinh trưởng ở nơi này, cũng có được quyền sống hạnh phúc cùng ý chí tự do. Lý Diệu thật sự không thể nói, nguyên thủy tộc ở trong hoàn cảnh này sinh ra một thế hệ mới, nhất định gánh vác nguyên tội gì. Mặc dù bọn họ thật sự nên chuộc tội cho mọi thứ tổ tiên làm, ruồng bỏ văn minh của mình, vứt bỏ ý chí tự do cùng tư tưởng cá nhân, gia nhập Hồng Triều, trở thành một tế bào trên thân Hồng Triều, trừng phạt như vậy, cũng không tránh khỏi quá thê thảm, quá không hợp lý. Thẳng đến giờ phút này, Lý Diệu cuối cùng hiểu, vì sao văn minh ma pháp tương ứng quyền vương, bao gồm Thanh Âm, trước mắt, sẽ sợ hãi như thế đối với Hồng Triều buông xuống. Quả thực, ý chí tự do là thứ quý giá nhất sinh ra làm người, nếu hắn ở hoàn cảnh lúc đó, có lẽ sẽ cười nhạt đối với hành vi của văn minh nguyên thủy, nhưng cho dù chết cũng không có khả năng gia nhập Hồng Triều, tuyệt đối sẽ đấu tranh đến cùng với tổ ong khổng lồ này. Lý Diệu gặp phải khiêu chiến gian khổ nhất. Nếu nói, vừa rồi tái diễn con đường chinh phục của văn minh nguyên thủy đối với vũ trụ hải, là một trò chơi tùy tiện thao tác như thế nào cũng sẽ không thất bại, gặp được kẻ địch chỉ cần tụ tập gấp 10 binh lực trực tiếp nghiền ép qua, vậy bây giờ chiến đấu đối kháng Hồng Triều, không khác mang độ khó của trò chơi tăng lên tới cấp địa ngục. Cho dù hắn mang năng lực vận hành kinh doanh cùng chỉ huy cằn cỗi của mình phát huy đến cực hạn, vắt cạn mỗi một giọt tài nguyên mình nắm giữ, kích phát ra dũng khí của mỗi một tên nguyên thủy tộc, cho dù hắn dùng ra ba tấc lưỡi không xương của bản thân, cuối cùng liên hợp mười mấy vũ trụ con mang lòng đề phòng. Thu lại chiến kỳ vinh quang của văn minh nguyên thủy, cho dù hắn làm đúng mỗi một lựa chọn, để văn minh nguyên thủy gặp phải áp lực của Hồng Triều lại lần nữa tiến hóa, trong mấy trăm năm ngắn ngủn bùng nổ ra hệ thống khoa học kỹ thuật cùng tu luyện như thần thoại, cũng không thể thay đổi kết cục cuối cùng. Một trận chiến chạm trán điển hình của văn minh nguyên thủy cùng Hồng Triều, thường thường lấy vô số quái vật kỳ quái, trong ác mộng cũng sẽ không xuất hiện đột nhiên buông xuống ở bên ngoài tinh hệ văn minh nguyên thủy nắm giữ bắt đầu. Những hung thú ác mộng này lấy thân thể khổng lồ của tinh không dị tộc ngày xưa làm cơ sở, lại dung hợp kỹ thuật mũi nhọn của văn minh nguyên thủy, là kết hợp thể hoàn mỹ của máu thịt cùng kim loại, có thể phát huy ra uy lực so với tinh hải chiến hạm càng thêm khủng bố. Bên người bọn họ thường thường còn dẫn theo vô số tôi tớ quân văn minh cấp thấp, trải qua Hồng Triều cải tạo cùng phản đồ giúp, những văn minh cấp thấp này cũng đã có được năng lực sinh sản cường đại cùng hệ thống xã hội thời đại công nghiệp, có tính tổ chức cao độ, là cường binh kỷ luật nghiêm ngặt. Mặc dù các chiến sĩ văn minh nguyên thủy bùng lên phản kháng, trả giá hy sinh thê thảm nặng nề, miễn cưỡng đánh tan kẻ địch mạnh, cũng không làm được chuyện gì, bởi vì bọn họ rất nhanh sẽ bị lây nhiễm hoặc là nói tẩy não, đánh mất ý chí của mình, nối mạng vào Hồng Triều, lột xác thành quân đoàn Hồng Triều, một tế bào nho nhỏ của Hồng Triều. Cứ như vậy, một tinh cầu tiếp một tinh cầu đều lâm vào vực sâu, một tinh hệ tiếp một tinh hệ đều bị sóng to bao phủ, từ vũ trụ con này đến vũ trụ con sau, quang huy sáng lạng nhiều màu văn minh nguyên thủy thể hiện ra đều bị bóng ma Hồng Triều che phủ. Hồng Triều như là một đám bọt biển vô hạn bành trướng, sắp chiếm cứ cùng cắn nuốt cả mảng vũ trụ hải. Lý Diệu thao tác sức đầu mẻ trán, tâm lực lao lực quá độ. Tất cả lựa chọn đều là sai. Tất cả hy vọng đều bị đoạn tuyệt. Căn bản không có bất cứ lực lượng nào có thể ngăn cản Hồng Triều đi tới, mọi người trong các vũ trụ con không cam lòng trở thành tế bào hồng triều, ngay cả thời gian đào vong cũng không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn kết cục so với hủy diệt càng khó tiếp nhận hơn buông xuống tới trên người mình. Cuối cùng, hầu như toàn bộ lựa chọn đều bị nghiền nát. Trước mắt Lý Diệu, lần thứ ba nhảy ra một lựa chọn duy nhất, lựa chọn không có lựa chọn nào khác. Đó là kế hoạch phòng tuyến mặt trời. Ở sau khi Hồng Triều thổi quét hầu như một nửa vũ trụ hải, các nguyên thủy tộc phân tán ở trong các vũ trụ con rốt cuộc lần nữa thức tỉnh cùng liên hợp lại, giống như người địa cầu ngày xưa gặp phải thiên tai vẫn thạch, buông xuống thù hận ngày xưa, sóng vai dắt tay, đoàn kết một lòng, vì cùng sinh tồn mà phấn đấu. Nhân loại cũng tốt, nguyên thủy tộc cũng thế, có lẽ chỉ có gặp phải uy hiếp không thể ngăn cản, mới có thể thật sự đoàn kết lại với nhau, kích phát ra trí tuệ cùng dũng khí chỗ sâu nhất của nhân tính. Cái này giống như một nguyền rủa hoặc là trò đùa tàn khốc. Các nguyên thủy tộc một lần nữa liên hợp lại, ở sau khi xâm nhập nghiên cứu đặc tính của Hồng Triều, lặp đi lặp lại thôi diễn vô số lần phương án tác chiến, đã tung ra kế hoạch phòng tuyến mặt trời. Hằng tinh, quả cầu ánh sáng nóng rực, khởi nguyên sinh mệnh, tồn tại ẩn chứa năng lượng cuồng bạo nhất, cũng là vũ khí cường đại nhất trong vũ trụ hải. Lấy phạm vi Hồng Triều tàn sát làm giới hạn, một hơi dẫn nổ ngàn vạn hằng tinh phụ cận, để ngàn vạn dòng lũ hủy diệt hết thảy hướng Hồng Triều tấn công. Cho dù tấn công như vậy cũng không đủ để tạo thành tổn thương trí mạng đối với Hồng Triều, nhưng nếu toàn bộ hàng tinh phụ cận đều bị hủy diệt, thì có thể chế tạo mảng lớn, khu không người, linh khí cực kỳ loãng, tài nguyên vô cùng thiếu thốn, thậm chí không có một tia sáng. Tuy không biết Hồng Triều rốt cuộc do cái gì tạo thành, nhưng quân đoàn Hồng Triều lại là sinh mệnh hữu cơ trí tuệ không hơn không kém, cho dù biến thành một tế bào của Hồng Triều, bọn họ vẫn cần thu lấy lượng lớn nguồn năng lượng, cần một hệ thống sinh thái đầy đủ cùng phức tạp mới có thể sinh tồn. Không có hàng tinh thì không thể thành lập hệ thống sinh thái quy mô siêu lớn, chỉ dựa vào hệ thống sinh thái nhân tạo trên mấy con tàu vũ trụ, căn bản không thỏa mãn được quân đoàn Hồng Triều quy mô khổng lồ như thế, kết quả là cả mảng lớn quân đoàn Hồng Triều đều sẽ đói chết tươi. Đương nhiên, ở dưới sự trợ giúp của các phản đồ, quân đoàn Hồng Triều cũng nắm giữ kỹ thuật bước nhảy tinh hải tiên tiến. Nhưng điều kiện tiên quyết của kỹ thuật bước nhảy tinh hải là vũ trụ ba chiều củng cố cùng với tọa độ chính xác, mà một hơi hủy diệt ngàn vạn hàng tinh, gần sóng năng lượng khuếch tán ra. Đủ để tạo thành cả mảng vũ trụ hải chấn động, ở trong một đoạn thời gian rất dài, cũng không thể tiến hành bước nhảy tinh hải chính xác cùng an toàn, ít nhất bước nhảy tinh hải đội ngũ quy mô lớn là tự chịu diệt vong. Nói cách khác, cái gọi là kế hoạch phòng tuyến mặt trời, chính là phiên bản sách lược đất khô cằn cùng phòng tuyến vách sắt. Trong chiến tranh địa cầu, một mặt nghĩ cách dọn sạch toàn bộ tài nguyên trong phạm vi kẻ địch tàn phá, một mặt khác xây dựng một phòng tuyến phòng thủ kiên cố, mang kẻ địch hoàn toàn phong tỏa ở bên trong. Vây chết tươi. Một hơi dẫn nổ ngàn vạn hàng tinh, tạo thành dòng lũ hủy diệt, đất khô cằn hắc ám cùng với phòng tuyến tường đồng vách sắt. Lý Diệu bị văn minh nguyên thủy kỹ thuật xuất chúng cùng vô cùng điên cuồng làm rung động thật sâu. Tuy hắn cũng cho rằng sinh mệnh trí tuệ chỉ có làm ra thay đổi vĩnh viễn không xóa nhòa đối với vũ trụ mới có thể xưng là văn minh, nhưng loại thay đổi trình độ này vẫn quá mức không thể tưởng tượng, rung động lòng người. Đây là một văn minh cấp thần, gặp phải thời điểm sinh tử tồn vong, phát ra hò hét cuồng bạo nhất sao? Đúng vậy, đây là một lần đề nghị cuối cùng ta đưa cho ngươi, cũng là lựa chọn duy nhất. Thanh âm nói, tuy tỷ lệ thành công không cao, nhưng đây là phương pháp đã kích hữu hiệu duy nhất có thể tạo thành đối với Hồng Triều của chúng ta, cho dù không thể hủy diệt Hồng Triều, ít nhất có thể kéo dài một đoạn thời gian, kéo dài ức vạn năm thời gian quý giá, trong ức vạn năm này, chúng ta sẽ tìm được hy vọng mới. Lý Diệu im lặng không nói gì, cẩn thận nghiên cứu lựa chọn này. Lại chưa nhìn rõ giải thích chi tiết của kế hoạch phòng tuyến mặt trời, bởi vì hai lần trước, lựa chọn không có lựa chọn nào khác. Hắn đã cảm thấy vô cùng phản cảm cùng mâu thuẫn đối với đáp án chính xác lần thứ ba. Mà cẩn thận xem tình hình chung của ngàn vạn hành tinh bao gồm hành tinh phụ thuộc sắp bị hủy diệt, các hạng tin tức càng làm thần hồn Lý Diệu nổi lên gợn sóng bén nhọn. Ta chú ý tới, ngàn vạn hành tinh các ngươi muốn hủy diệt đều ở trung ương vũ trụ hải, trong vũ trụ con linh khí đặc biệt nồng đậm, nói cách khác, chính là những động thiên phúc địa sinh cơ bừng bừng, sáng lạn nhiều màu, là như thế không sai nhỉ? Lý Diệu hỏi thanh âm. Đúng vậy, mục tiêu công kích chủ yếu của Hồng Triều chính là những nơi này, chỉ có mang những nơi này sớm hủy diệt, mới có thể đoạn tuyệt sinh cơ của Hồng Triều. Thanh âm trả lời. Tốt, cho dù không nói một hơi hủy diệt hầu như một nửa động thiên phúc địa trung ương vũ trụ hải bản thân chuyện này, có tính là càng thêm tà ác so với Hồng Triều xâm nhập hay không, chỉ nói toàn bộ nguyên thủy tộc ở trong những vũ trụ con này. Lý Diệu nói, tính toán mốc thời gian Hồng Triều buông xuống, cách lượng lớn nguyên thủy tộc khai thác thực dân đến những vũ trụ con này, cũng diễn biến ra văn minh khác biệt của riêng mình, cũng có mấy vạn năm thậm chí mấy chục vạn năm rồi nhỉ. Lượng lớn nguyên thủy tộc ở trong những vũ trụ con này sinh sản sinh lợi, mang bọn nó coi là quê nhà mới để xây dựng, hơn nữa khuếch tán đến hầu như mỗi ngõ ngách. Tuy tổ tiên những nguyên thủy tộc này đều là đồ tể lãnh khốc vô tình, nhưng bản thân bọn họ vô cùng có khả năng là bình dân tay trói gà không chặt, có khả năng là người già mặt mũi hiền lành. Trẻ con Bi Bô Tập nói, nam nữ trải qua cuộc sống bình thản mà hạnh phúc, mà cả đời bọn họ bao gồm ức vạn cuộc đời ngưng tụ lên văn minh, đều dựa vào hàng tinh chiếu rọi. Vấn đề của ta là, các ngươi tính hủy diệt ngàn vạn mặt trời, lại chuẩn bị xử trí những đồng bào này như thế nào đây? Mang bọn họ hết thảy đưa lên tàu vũ trụ, di chuyển đến nơi khác sao? Tạm thời bất luận bọn họ nguyện ý rời khỏi quê hương mới đã xây dựng mấy vạn năm hay không, chỉ nói số lượng bọn họ cũng xa xa không phải tức vạn, có thể cân nhắc nhỉ. Các ngươi có năng lực vận chuyển cường đại như vậy, có thể mang tất cả mọi người đều chở đi, có thể chống đỡ nhiều người như vậy hàng ngày tiêu hao hoặc là tài nguyên trạng thái ngủ đông cần. Ta rất hoài nghi một điểm này. Phải biết rằng, Trung ương Vũ trụ Hải đã bị Hồng Triều chiếm cứ, các ngươi chỉ có thể đào vong đến biên duyên Vũ trụ Hải, vùng sâu vùng xa linh năng thiếu thốn, thậm chí ngay cả mục đích ở nơi nào cũng không biết. Căn bản không có khả năng dắt vợ đỡ con, mang theo nhiều bình dân như vậy nhỉ. Cuối cùng, tuyệt đại bộ phận bình dân thì sao, bọn họ thế nào rồi? Thanh âm trầm mặc lần nữa. Ngươi nói không sai, kế hoạch phòng tuyến mặt trời sẽ dẫn nổ lượng lớn động thiên phúc địa, phá hủy quê hương mới vô số người vất vả cày cấy cùng xây dựng mấy vạn năm mới có chút quy mô, hơn nữa. Chúng ta cũng không đủ sức vận chuyển cùng tài nguyên, mang toàn bộ đồng bào đưa hết đi. Thanh âm nói, cho nên ta mới nói, đây lại là một cái lựa chọn khi không có lựa chọn nào khác. Hồng Triều đang tới gần, nếu không quyết đoán, lượng lớn đồng bào sẽ rơi vào ma chưởng của Hồng Triều, mất đi ý chí tự do quý giá nhất, trở thành cái xác không hồn đần độn, từ vua vũ trụ cao quý. Biến thành một tế bào nho nhỏ so với kết cục tàn khốc như thế, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy, trong phút chốc tử vong không hề đau khổ, càng có thể giữ lại tôn nghiêm cùng kiêu ngạo của bọn họ sao? Câu trả lời này làm thần hồn Lý Diệu lập tức đông lại, như là một vùng biển băng trầm lặng. Nhưng sau một lát, biển băng liền nứt nẻ, từ phía dưới khe hở thật lớn sâu không thấy đáy phát ra cười nhạo không chút nào che giấu. Ha ha, ha ha ha ha ha ha. Lý Diệu cười vô cùng bi thương, vô cùng phẫn nộ, nhưng cũng vô cùng châm chọc. Ngươi cười cái gì? Thanh âm hỏi. Ta cười mình thật sự quá ngốc, ngay từ đầu thế mà thật sự cho rằng đây là một cuộc kiểm tra. Ngay từ đầu ta đã sai lầm rồi, hơn nữa đã sai lại càng sai, càng lún càng sâu, thẳng đến giờ phút này, mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Tiếng cười Lý Diệu im bặt mà dừng, gợn sóng thần hồn sắc bén như đao, thật ra, đây căn bản không phải kiểm tra gì cả, mà là đoạt xá hoặc là nói ăn mòn trên tầng diện nào đó nhỉ. Vì sao nói như vậy? Thanh âm nói, ăn mòn thần hồn người kiểm tra, đối với chúng ta mà nói là chuyện dễ dàng. Nếu mục đích của chúng ta chỉ đơn giản như vậy, sớm ở mấy ngàn vạn năm trước đã có thể ăn mòn người kiểm tra khi đó, cần gì đau khổ chờ đợi đến bây giờ? Thực sự dễ dàng như vậy sao? Lý Diệu cười nhạt, lại lần nữa cười lạnh nói, như vậy, ngươi dám nói cho ta biết mục đích thật sự của kế hoạch phòng tuyến mặt trời không? Kế hoạch nhìn như khí thế hoành tráng này, đúng như ngươi nói, là vì hủy diệt cùng phong tỏa Hồng Triều. Không có khả năng, mặc dù một tinh hệ bình thường nhất, cũng ẩn chứa 100 triệu, 1 tỷ thậm chí 10 tỷ hàng tinh, mặc dù văn minh nguyên thủy phát triển đến đỉnh phong, cũng không có khả năng một hơi mang 1 tỷ hàng tinh hết thảy hủy diệt nhỉ. Ngươi cũng đã nói, kế hoạch của các ngươi là hủy diệt ngàn vạn hàng tinh, hừ, so với con số thiên văn tổng số hàng tinh, ngàn vạn lại đã tính là gì, chẳng qua là muối bỏ biển. Từ trong 1 tỷ hàng tinh hủy diệt ngàn vạn, rất có khả năng làm bị thương nặng cùng phong tỏa Hồng Triều, thậm chí quấy nhiễu cả mãn vũ trụ hải ổn định, làm bước nhảy tinh hải không thể thực thi sao? Ta phi thường hoài nghi một điểm này. Quân đoàn Hồng Triều có được lượng lớn thợ săn hư không, tinh không dị tộc có thể xuyên toa trong cơn bão bốn chiều như vậy, lại có kỹ thuật bước nhảy tinh hải tuyệt không kém hơn các ngươi, cho dù các ngươi chế tạo khu vực vườn không nhà trống lớn nữa, Hồng Triều cũng có cách đi vòng qua. Như vậy, mục đích thật sự của kế hoạch phòng tuyến mặt trời rốt cuộc là cái gì? Ngay từ đầu, ta nghĩ mãi không hiểu, nhưng ở ngươi lúc lại một lần nữa phải làm ra hy sinh cần thiết, ta bỗng nhiên hiểu rồi. Cái gọi là hy sinh cần thiết chính là mục đích thật sự của kế hoạch phòng tuyến mặt trời, nhỉ? Ngay từ đầu, các ngươi đã chưa từng muốn quyết một trận tử chiến với Hồng Triều, bạo ngược và nhát gan là hai mặt của một đồng tiền xu, trở thành bá chủ vũ trụ các ngươi sớm đã đánh bất Ngũ Đông cứng cỏi cùng cuộc khởi dũng mãnh của ngày xưa, lại bị Hồng Triều rập trời rập đất, Vô Khổng Bất Nhập dọa cho vỡ mật. Một lòng một dạ chỉ muốn chạy trối chết. Nhưng đào vong cần thời gian, hơn nữa sức vận tải cùng tài nguyên không đủ, lại khiến các ngươi không có khả năng mang đi toàn bộ nguyên thủy tộc, càng tệ hơn là, nếu mang tuyệt đại bộ phận bình dân đều lưu lại, bọn họ đều sẽ bị Hồng Triều cắn nuốt, làm lực lượng Hồng Triều chật bành trướng gấp trăm lần. Rất nhanh sẽ đuổi kịp các ngươi đã bỏ trốn mất dạng. Cái gọi là kế hoạch phòng tuyến mặt trời, chính là ở dưới bối cảnh như vậy ra sân khấu, kế hoạch ti tiện một hòn đá hạ ba con chim. Đầu tiên, dẫn nổ ngàn vạn hàng tinh, tuy không thể tạo thành tổn thương nặng đối với Hồng Triều, nhưng thực sự có thể kéo dài Hồng Triều một đoạn thời gian, tranh thủ cho các ngươi mấy trăm vạn đến mấy ngàn vạn năm thời gian chạy trốn cùng phát triển. Tiếp theo, tuyệt đại bộ phận bị các ngươi vứt bỏ đồng bào, đều sẽ tán thân ở trong ngọn lửa hàng tinh vỡ nát, đã không có khả năng trở thành tù binh của Hồng Triều, cũng không có khả năng lòng mang oán hận đối với các ngươi mà tiếp tục sống sót. Cuối cùng, gần sóng ngàn vạn hàng tinh nổ tung, chưa chắc có thể lay động cả mảng vũ trụ hải ổn định, lại có thể gạt bỏ tung tích đào vong của các ngươi, ở trong lửa khói sáng lạn ngàn vạn lần siêu tân tinh nổ tung chồng chất lại với nhau, cho dù hạm đội đào vong bùng nổ ra đuôi lửa mãnh liệt nhất, bất cứ quỹ tích phóng xạ nào lưu lại, đều sẽ bị dọn dẹp sạch sẽ. Cho nên, kế hoạch phòng tuyến mặt trời căn bản không phải kế hoạch có tính tiến công được ăn cả ngã về không, mà là phương án chạy trốn ti tiện vô sĩ. Các ngươi phản ứng chẳng qua là phiên bản các quyền quý cùng phú hào khi gặp phải thiên tai vẫn thạch thời đại địa cầu, các ngươi lại một lần nữa muốn vứt bỏ 99% đồng bào. Những bình dân dân chúng vô tội cùng suy yếu đó, đi bạc vô âm tín. Mà một lần này, các ngươi thậm chí làm so với một lần trước càng thêm vô sĩ, các ngươi muốn dẫn nổ đồng bào để lấy hy vọng sinh tồn, giúp các ngươi bám chân kẻ địch cũng che giấu tung tích các ngươi chạy trốn. Nói đi, rác rưởi, ngươi không phải rất thích lải nhải sao? Không phải sở trường nhất dùng hiên ngang lẫm liệt cùng đường hoàng để che giấu sự tham sống sợ chết cùng dối trá nhát gan của mình sao? Nói cho ta biết, chân tướng rốt cuộc có phải như vậy hay không? Thanh âm nghẹn lời. Trong đầu Lý Diệu truyền đến tạp âm, kỹ kỹ kỹ kỹ, xèo xèo xèo xèo, như là chương trình cài đặt sẵn tồn trữ ở trong bí bảo thái cổ, cũng đã gặp logic xung đột tầng dưới chót, không biết nên đáp lại như thế nào. Chúng ta không có lựa chọn nào khác. Thanh âm lại một lần khô khan lặp lại nói, chúng ta không thể ngồi chờ chết, chỉ có thể để trí giả cùng tinh anh cả văn minh đi trước, để giữ lại mồi lửa văn minh, người còn lại nhất định phải chết, chẳng bằng cho bọn họ một cái giải thoát sảng khoái, hơn nữa dùng sự hy sinh của bọn họ, đổi lấy lợi ích trình độ lớn nhất. Ha ha, ha ha ha ha ha, hay cho một cái trí giả cùng tinh anh đi trước, hay cho một cái giải thoát sảng khoái, hay cho một cái dùng hy sinh đổi lấy lợi ích trình độ lớn nhất, ta nhổ vào. Lý Diệu đầu tiên là cười điên cuồng, ngay sau đó giận mắng, ta đã nghe đủ chuyện ma quỷ của ngươi, chịu đủ ngươi ăn mòn, cũng không nhịn được, lựa chọn khi không có lựa chọn nào khác nữa. Để kền kền Lý Diệu, ta nói cho ngươi, lựa chọn cuối cùng của ta đi, nếu ta thật sự là thống soái văn minh nguyên thủy lúc ấy, như vậy ta sẽ dẫn dắt người trưởng thành cường tráng nhất, dũng mãnh nhất, trí tuệ nhất toàn bộ văn minh lưu lại, chúng ta trực diện Hồng Triều, kề vai chiến đấu, không chết không thôi. Chúng ta sẽ dùng máu thịt cùng thần hồn của mình xây dựng một bức tường đồng vách sắt so với phòng tuyến mặt trời càng chắc chắn hơn. Chúng ta sẽ mang cơ hội sinh tồn nhường cho kẻ yếu cùng trẻ con. Ở trước khi bọn họ an toàn thoát đi, Hồng Triều đừng hòng vượt qua xác chúng ta nửa bước, thẳng đến thời khắc cuối cùng. Có lẽ chúng ta cũng sẽ dẫn nổ hàng tinh, nhưng tất cả người đặt ra kế hoạch phòng tuyến mặt trời chắc chắn đứng chung một chỗ với ta, đứng ở trên quê hương mới của chúng ta, nghênh đón vinh quang cuối cùng. Cho nên, ngươi không phải một thống soái đủ tư cách. Thanh âm nói, chỉ là một mãn phu nhiệt huyết sôi trào. Ở trước khi trở thành một thống soái đủ tư cách, Lý Diệu gầm nhẹ, ta đầu tiên là một nhân loại đủ tư cách, chân chính, có máu có thịt, có tôn nghiêm, kiêu ngạo cùng điểm mấu chốt. Như vậy, kế hoạch phản kháng cùng đào vong của ngươi vô cùng có khả năng là phải thất bại. Thanh âm nói, ngươi sẽ hủy toàn bộ văn minh. Loại cách làm vô sĩ không biết xấu hổ, diệt sạch nhân tính này của các ngươi mới sẽ hủy diệt một văn minh từng vĩ đại. Lý Diệu rít gào, vũ trụ mênh mông, thời gian vô tận, đứng ở thước đo đại vũ trụ để quan sát, 50 tỷ năm, 100 tỷ năm, nào có văn minh trường sinh bất diệt. Nếu ta cùng văn minh của ta thật sự đến khoảnh khắc sắp ngã xuống, ta chỉ hy vọng mình và nó đều có thể đủ nở rộ ra hào quang lấp lánh nhất. Chúng ta hoặc là sống như con người, hoặc là chết đi như con người, tuyệt sẽ không biến thành cương thi, virus cùng con gián trong tinh hải. Người kiểm tra, ngươi đang lãng phí một lần cơ hội cuối cùng quý giá của mình. Thanh âm trở nên nghiêm khắc, nếu ngươi tiếp tục chấp mê bất ngộ như vậy, vô cùng có khả năng sẽ bị đào thải, tính cả văn minh của ngươi cùng nhau bị gạt bỏ. Theo thanh âm uy hiếp không chút nào che giấu, tinh hải lấp lánh trong não vực Lý Diệu cũng dần dần sôi trào cùng quay cùng hẳn lên, biến thành một cái đầm lầy màu đen kịch độc. Dịch độc màu đen giống như ngưng tụ thành những xúc tu rợp trời rợp đất, hướng Lý Diệu phủ đầu đập tới. Mềm không được, muốn tới cứng sao? Lý Diệu cười ha ha, gặp phải thanh âm thần bí uy hiếp, đạo tâm vừa mới lây dính vài phần bụi bậm cùng dơ bẩn, ngược lại ở trong phút chốc trở nên vô cùng trong suốt cùng quang minh, toàn bộ do dự, rối rắm cùng hoang mang, đều bị chiến ý hừng hực thiêu đốt đốt cháy hoàn toàn, làm ra hai lựa chọn trước ta mới là chấp mê bất ngộ, bây giờ ta đã hoàn toàn tỉnh táo. Lời của ngươi căn bản tự mâu thuẫn, nếu đây thật sự là một cuộc kiểm tra vì tìm kiếm khả năng khác nhau mà bố trí, vì sao mỗi lần đến tiết điểm mấu chốt, ngươi đều không để ta làm ra lựa chọn của bản thân? Ngươi luôn mồm ý chí tự do là thứ ở vị trí số một, vì sao phải bố trí nhiều tầng trở ngại để can thiệp ý chí tự do của ta? Kiểm tra như vậy, chẳng qua là tái diễn lịch sử chân thật từ nhân loại địa cầu đến văn minh nguyên thủy, mà cho dù ta có thể thuận theo ba lượt đề nghị của ngươi, thành công thông qua toàn bộ kiểm tra, đạo tâm cùng hình thức tư duy của ta chỉ sợ cũng sẽ bị các ngươi hoàn toàn ăn mòn cùng đồng hóa, biến thành phiên bản của các ngươi. Thế này tính là văn minh khởi động lại cái gì hả? Các ngươi vốn chính là phiên bản của chúng ta. Thanh âm ở trong đầu Lý Diệu vung xúc tu màu đen, nhấc lên sóng to vạn trường, đừng quên, gen chúng ta là 100% nhất trí. Vậy thì sao? Nhân loại cùng con gián còn có dòi bọ đều có bộ phận gen trùng hợp, nhưng nhân loại đích thực sẽ tuyệt đối không xấu xa như con gián, đáng khinh như dòi bọ. Lý Diệu trống giận, cái gọi là gen cùng thân thể máu thịt, chẳng qua là vật dẫn chịu tải tâm linh chúng ta, tâm linh mới là thứ quan trọng nhất. Cho dù gen chúng ta cùng các ngươi 100% nhất trí, chúng ta cũng có được trí tuệ, dũng khí, đạo đức, chính nghĩa cùng với quyết tâm thủ hộ tất cả cái này điều mà các ngươi không có. Chúng ta là con cháu các ngươi, nhưng chúng ta tuyệt đối không phải phiên bản của các ngươi, chúng ta không phải phiên bản của bất luận kẻ nào, vô luận là văn minh nguyên thủy, thái cổ thần ma hay là tồn tại tuyệt cường lộn xộn nào khác, chúng ta đều không để ý, chúng ta chính là chúng ta, là nhân loại tuy nhỏ bé lại vĩnh viễn kiêu ngạo. Nhân loại một thế hệ mới. Cho nên, ngàn vạn xúc tu màu đen của thanh âm, giống như đồng thời mở ra vô số giác hút tựa như con mắt, trong mỗi con mắt đều nở rộ ra ánh sáng chết chóc như phóng xạ vũ trụ, nhìn chằm chằm thần hồn Lý Diệu, ngươi là hạ quyết tâm muốn từ chối đề nghị của chúng ta, là địch với chúng ta sao? Nếu ngoài trở thành kẻ địch của các ngươi, một lựa chọn khi không có lựa chọn nào khác, duy nhất, chính là thành phiên bản, nanh vuốt cùng nô lệ của các ngươi, lấy phương thức của các ngươi để sống, như cái xác không hồn cùng con gián sắt thép vô tình vô nghĩa, vô huyết vô lệ sống, sống như vậy lại có ý nghĩa gì? Lý Diệu cười to, không sai, để lựa chọn không có lựa chọn nào khác này hết thảy gặp quỷ đi, văn minh nguyên thủy cũng tốt, hồng triều so với các ngươi càng thêm đáng sợ cũng thế, hay là yêu ma quỷ quái, si mị võng lượng thậm chí tồn tại tuyệt cường không gian bốn chiều gì khác đều không sao cả, đến đây đi. Tân nhân loại chúng ta ở ngay nơi này xin đợi các ngươi giáng xuống, để cho chúng ta quyết một trận tử chiến. Một vạn ngọn lửa chiến đấu màu vàng từ chỗ sâu nhất của não vực nhảy dựng lên, ở giữa không trung hóa thành ngàn vạn siêu tân tinh nổ tung, mang cả thức hải Lý Diệu chiếu rọi thành một mảng trong suốt cùng huy hoàng. Ở dưới vô hạn quang huy chiếu rọi, thanh âm, thân thể văn minh nguyên thủy do ức vạn xúc tu màu đen hình thành tỏ ra xấu xí, suy yếu cùng buồn cười như vậy. Nó dại ra, bị thần hồn cường đại của Lý Diệu rung động thật sâu. Nó run rẩy, giống như không dám tin tưởng một đứa con cháu nho nhỏ, một kẻ kiểm tra thấp kém ở sau ức vạn năm của mình, thế mà lại dám phản kháng ý chí của nó. Nó mấp máy, từng con mắt nhỏ tràn đầy nọc độc dữ tợn đảo như răng lạc, tựa như đang suy tư âm mưu quỷ kế mới. Cho dù ngươi thật sự không sợ chết, thanh âm nói, cũng nên nghĩ tới thê tử của ngươi, văn minh của ngươi, ngươi là muốn toàn bộ người thân, bạn bè còn có toàn bộ quê hương đều chôn cùng cho sự lỗ mãng của ngươi sao? Câu này chỉ khiến Lý Diệu chần chờ nửa giây. Nửa giây sau, chiến ý của Lý Diệu lại nở rộ ra hào quang sắc bén không thể chống đỡ, hóa thành chiến đao đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, quét ngang tất cả, hướng xúc tu màu đen mê hoặc hung hăng chém tới. Bất lấy lão bà của ta để làm ta sợ, ta so với ngươi càng rõ ràng hơn Đinh Linh đang rốt cuộc là người thế nào, nếu cô ấy đứng ngay ở bên cạnh ta, gặp phải lựa chọn tương tự, cô ấy nhất định biểu hiện so với ta càng thêm kiên định, càng thêm quyết tuyệt, nói không chừng ngay cả lần đầu tiên do dự lựa chọn cũng không tồn tại. Lý Diệu sử dụng ức vạn ý niệm ngọn lửa chiến đấu ngưng tụ thành một ngón tay, chỉ vào thanh âm hung hăng nói, cô ấy là một người so với ta càng thêm đơn thuần cùng trực tiếp, sẽ tuyệt đối không bị hoa ngôn xảo ngữ cùng âm hiểm mê hoặc của ngươi khó khăn, nhất định sẽ không chút do dự chiến đấu đến cùng với ngươi. Nếu ta bởi vì cô ấy, liền vứt bỏ nguyên tắc của mình, từ bỏ đạo tâm mình tu luyện hơn trăm năm, vứt bỏ điểm mấu chốt thân là nhân loại, đây không những là ta vô năng, càng là vũ nhục lớn nhất đối với cô ấy. Ta tin tưởng, ta rất tin tưởng, cô ấy nhất định sẽ đồng ý lựa chọn của ta giờ phút này, sẽ cùng ta sóng vai dắt tay, không rời không bỏ, chiến đấu đến một hơi thở cuối cùng. Không, có lẽ giờ này khắc này, ở trên một sân kiểm tra khác, cô ấy đã hiểu rõ âm mưu của ngươi, khai chiến với ngươi rồi nhỉ. Nếu thực như thế, thân là nam nhân, ta lại nào có thể lâm trận bỏ chạy, để lại một mình cô ấy đối mặt ngươi ti tiện cùng xấu xa như thế chứ? Ngươi! Thanh âm run rẩy càng lúc càng cuồng loạn, cũng càng lúc càng vô lực, có lòng tin như vậy đối với cô ấy. Nói nhảm! Lý Diệu cười to, giữa hai vợ chồng nếu ngay cả chút tín nhiệm cơ bản nhất đó cũng không có, làm sao còn chui vào trong cùng một cái chăn chứ? Thanh âm không còn lời nào để chống đỡ. Hơn nữa, ta không đơn giản là có lòng tin đối với Đinh Linh Đan, càng lòng tin đối với Long Dương Quân, Bạch Lão Đại, Lệ Gia Lăng những người này, thậm chí có Quyền Vương, Tiểu Minh, cùng Văn Văn, sinh mệnh mới như vậy, tràn ngập tin tưởng đối với ngàn ngàn vạn vạn đồng bào. Thanh âm Lý Diệu càng lúc càng to rõ, ngọn lửa ý niệm cũng càng lúc càng chói mắt, quá khứ vô số lần, tuy tràn ngập mây đen, tuy gặp nhiều khúc chiết, tuy từng ở trong mê cung tối tăm mò mẫm cùng va chạm vô số lần, va đập mình đầy thương tích, vỡ đầu chảy máu, nhưng đến cuối cùng, toàn bộ người thân, bạn bè còn có các đồng bào của ta đều bày ra tâm linh quang minh nhất, chiến ý lấp lánh nhất cùng lực lượng cường đại nhất của bọn họ, chính là lực lượng này lần lượt cứu vớt ta cũng cứu vớt chính bọn họ, cứu vớt quê hương chung của chúng ta, đúc nên chúng ta, văn minh nhân loại một thế hệ mới trong vũ trụ bàn cổ, quang huy vô hạn tràn ngập hy vọng, lần này, cũng tương tự. Thậm chí huyết sắc tâm ma cùng Lữ Khinh Trần, ha ha, bọn họ tuy tà ác, nhưng tuyệt không hèn mọn cùng ngu xuẩn, ta tin tưởng bọn họ sẽ tuyệt đối không cam nguyện trở thành con rối cùng nanh vuốt của ngươi, từ bỏ toàn bộ kiêu ngạo cùng ý chí tự do, bọn họ nhất định sẽ lấy phương thức của mình hướng ngươi triển khai phản kích. Hướng ngươi triển lãm, lực lượng của nhân loại mới. Các ngươi, ngay cả một phần ức vạn cơ hội cũng không có. Thanh âm điên cuồng hét lên, hoặc là nói kêu rên, các ngươi là thiêu thân lao đầu vào lửa, tự chịu diệt vong. Câu này, hơn 100 năm qua ta đã nói vô số lần, nhưng mỗi lần nói, đều như lần đầu tiên, nhiệt huyết nhịn không được sôi trào, xông lên xông lên xông lên, cho dù chỉ có một phần ức vạn cơ hội, vậy cũng tuyệt đối không phải, không. Lý Diệu hít sâu một hơi, toàn bộ ngọn lửa chiến đấu bay múa đầy trời đều ngưng tụ thành một thanh đao sắc màu vàng, tình yêu đối với thê tử, nghĩa khí đối với bằng hữu, quyến luyến đối với quê hương, trung thành đối với văn minh nhân loại, hướng tới đối với vũ trụ chưa biết, hy vọng đối với tương lai vô tận. Tất cả, hết thảy ngưng tụ trong thanh đao màu vàng này, hóa thành ức vạn mũi nhọn lăn lộn. Ai nói thiêu thân lao đầu vào lửa, nhất định là tự chịu diệt vong. Chỉ cần số lượng thiêu thân đủ nhiều, mặc dù ngọn lửa cuồng bạo nữa cũng có khả năng bị dập tắt. Lý Diệu từng chữ một, chém đinh chặt sắt nói, sau đó, ức vạn con thiêu thân hừng hực thiêu đốt người trước ngã xuống, người sau tiến lên, phấn đấu quên mình, thấy chết không sờn rơi vào rừng rậm hắc ám, mặc dù rừng rậm hắc ám mênh mông nữa, rét lạnh nữa, khủng bố nữa, cũng sẽ thiêu đốt ra một thế giới mới tiền đồ sáng lạng nhỉ. Ta tin tưởng vững chắc một điểm này. Cho nên, bớt nói nhảm, đến chiến đi. Thanh đao màu vàng hướng thanh âm hung hăng chém xuống. Giờ khắc này, trong đạo tâm của Lý Diệu không có chút tạp niệm nào nữa, quên mất sợ hãi văn minh nhân loại sắp hủy diệt, ngay cả kết quả một đao này cũng không quan trọng. Trong lòng hắn chỉ còn lại có một ý niệm. Hắn, nhân loại, có thể bị hủy diệt, nhưng tuyệt đối không thể bị đánh bại. Phanh! Lý Diệu vốn tưởng, một đao này hạ xuống, hoặc là mình bị lực lượng tuyệt cường vô cùng của Thanh Âm hung hăng phản kích, toàn diện trấn áp, cuối cùng rơi vào kết cục giống Diệt Chúng Đạo cùng Long Liên Tử gian sụp đổ, hóa thành bọt biển, hóa thành tro bụi. Hoặc là, Thanh Âm phát ra tiếng kêu rên chói tai, giống như vô số lực lượng quỷ dị từng tiến vào sâu trong não vực hắn, mưu toan đoạt xá hắn, bị hắn đánh tan, tan thành mây khói. Nào ngờ, bên tai hắn lại truyền đến tiếng như thủy tinh vỡ vụn, trong tầm mắt xuất hiện vô số vết nứt nẻ màu vàng nhạt, vũ trụ màu đen bong ra từng mảng, thân thể xấu xí như giòi bọ kia của Thanh Âm càng biến mất không thấy, thay thế vào đó là... Đây lại là cái quỷ gì? Lý Diệu trợn mắt há hốc mồm, thanh đao màu vàng treo ở giữa không trung, kinh ngạc nhìn hình ảnh quỷ dị trong tầm mắt, cảm giác như là cú đấm mạnh tích tụ khí lực toàn thân vung trượt, miễn bàn khó chịu bao nhiêu. Hắn giống như lại đi lên một chiếc chiến hạm nguyên thủy tộc trong suốt lấp lánh, bị vô số bóng người màu vàng nhạt bám trong suốt vần quanh, những người này có nam có nữ, có già có trẻ, tuy trên mặt tràn ngập hào quang nhu hòa mà cơ trí, không có chút dữ tợn nào cả, nhưng thấy thế nào cũng không giống người sống. Trái lại như là vô số u linh hối hận vì ban đầu đã làm sai. Chúc mừng ngươi, người kiểm tra, Lý Diệu. Một cầm đầu u linh, như nữ trung niên nhìn như mặt mũi hiền lành bay tới trung ương tầm mắt Lý Diệu, mỉm cười nói, ức vạn năm chờ đợi, chúng ta rốt cuộc chờ được người thừa kế thích hợp nhất, ngươi đã thành công thông qua khảo nghiệm, đại biểu cho văn minh của ngươi, có tư cách đạt được toàn bộ di sản của văn minh nguyên thủy. Mang đến cuộc sống mới cho chúng ta cũng cho bản thân các ngươi. Cái gì? Lý Diệu lắp bắp nói, tâm tư xoay chuyển thật nhanh, nháy mắt phản ứng lại, thất thanh nói, vừa rồi tất cả đều là giả, chỉ là vì kiểm tra tâm tính của ta mà thôi. Mọi thứ Thanh Âm nói tất cả là giả, kế hoạch phòng tuyến mặt trời là giả, vì sinh tồn không từ thủ đoạn, nguyên thủy tộc ti tiện sa đọa thành con gián cùng dòi bọ, cũng là giả. Không, Thanh Âm là thật, kế hoạch phòng tuyến mặt trời cũng là thật, bao gồm nguyên thủy tộc sa đọa xấu xa như con gián, đáng khinh như dòi bọ cũng tồn tại. U linh nữ giới trung niên vẫn mỉm cười, nhưng trong nụ cười lại ẩn chứa tiếc nuối, hối hận cùng xấu hổ nồng đậm, chẳng qua, ngươi hẳn sẽ không cho rằng, trong nước bùn đáng khinh thì không có cách nào sinh trưởng ra nhụy hoa tươi đẹp, bầu trời đêm tối đen không thể thai nghén ra tinh tú lóng lánh, con cháu đời sau của kẻ tội ác chồng chất. Thì nhất định là không biết xấu hổ cùng tà ác như nhau, không biết nghĩ lại hành vi của tổ tiên chứ. Đặc biệt, việc làm ác ngu xuẩn của tổ tiên chưa mang đến kết quả tốt, ngược lại mang chúng ta hướng trong đầm lầy hủy diệt càng đẩy càng sâu, ở dưới tình huống như vậy, chúng ta thực sẽ khư khư cố chấp, lặp lại sa đọa cùng sỉ nhục của tổ tiên sao? Có ý tứ gì? Lý Diệu không hiểu chút nào, ta không hiểu. Rất đơn giản, ba cái, không có lựa chọn nào khác, làm ngươi vạn phần rối rắm cùng phẫn nộ quả thực tồn tại, cũng thật là lịch sử chân thật của văn minh nguyên thủy, nhưng ở lúc chúng ta làm ra đoạn chương trình này, hoặc là nói lưu lại phong di thư này, cách kế hoạch phòng tuyến mặt trời thực thi, vô số hành tinh hủy diệt cũng đã qua đi suốt 3 vạn năm. U linh nữ giới trung niên, cô có lẽ là hạm trưởng tàu vũ trụ nguyên thủy tộc này, văn minh nguyên thủy không phải là bền chắc như thép, cũng không có ý chí thống nhất như hồng triều, nguyên thủy tộc phân tán ở trong các vũ trụ còn có thể có chuẩn tắc xã hội cùng quan niệm đạo đức của mình. Nguyên thủy tộc 3 vạn năm trước cùng nguyên thủy tộc 3 vạn năm sau, ở lúc đối đãi vấn đề nào đó, cũng có cái nhìn hoàn toàn khác nhau, thậm chí ở trên tàu vũ trụ này của ta, mỗi người đều có cách nghĩ cùng lý niệm cứu vớt văn minh của mình. Ngươi là nói. Lý Diệu nghĩ rồi lại nghĩ, các quyền quý, phú hào, tinh anh thực thi kế hoạch phòng tuyến mặt trời, không tiếc hy sinh tuyệt đại bộ phận đồng bào lại hủy diệt động thiên phúc địa trung ương vũ trụ hải, dùng thủ đoạn vô sĩ không biết xấu hổ nhất kéo dài hơi tàn, trên thực tế là tổ tiên các ngươi 3 vạn năm trước, ở lúc các ngươi lưu lại. Di thư, thời gian đã trôi qua suốt 3 vạn năm, mà các ngươi cũng không đồng ý cách làm của tổ tiên. Sao có khả năng đồng ý? Nụ cười của nữ hạm trưởng vô cùng cay đắng, mặc dù dứt bỏ chính nghĩa cùng tà ác, bất luận, kế hoạch phòng tuyến mặt trời cùng kế hoạch tiến quân vũ trụ ngày xưa từ địa cầu đào vong không có gì khác nhau, đều là một cuộc tử hình bị kéo dài đến 3 vạn năm. 3 vạn năm, suốt 3 vạn năm, chúng ta ở trong tinh hải nước chảy bèo trôi, chịu đựng vật tư thiếu thốn cùng bệnh sợ hãi không gian hẹp ăn mòn, hoảng sợ không chịu nổi. Phía trước chúng ta là bóng tối càng ngày càng hoang vu, có đôi khi di chuyển hơn trăm năm cũng không tìm thấy một chỗ tinh vực cho dù tồn tại linh khí loãng. Sau lưng chúng ta là quân đoàn Hồng Triều dương nanh múa vuốt, bọn chúng âm hồn không tan, đuổi theo không bỏ, muốn mang chúng ta đóng đinh ở trên cây cột sỉ nhục của vũ trụ. Mà bản thân chúng ta còn gánh vác tội nghiệp của tổ tiên, nguyên tội trời sinh, giống như chúng ta mỗi người sinh ra, đều là dùng vô số đồng bào 3 vạn năm trước chết thảm đổi lấy. Ở trong hoàn cảnh như vậy, sống trộm qua ngày căn bản không phải may mắn gì cả, mà là tra tấn vĩnh viễn, chúng ta không biết nên chấm dứt tất cả cái này như thế nào, thậm chí nghiến răng nghiến lợi oán giận tổ tiên lúc trước vì sao phải làm như vậy. Chính như ngươi nói, ngay tại trung ương vũ trụ hải cùng Hồng Triều quyết một trận tử chiến. Cho dù oanh oanh liệt liệt chết trận, ít nhất được giải thoát thống khoái đầm đìa, không phải sao? Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Lý Diệu hiểu rồi. Hắn nhịn không được muốn cười. Ở niên đại kia, kế hoạch phòng tuyến mặt trời bị tung ra cùng thực thi, nguyên thủy tộc đều là một đám người vô sĩ không biết xấu hổ, vì sinh tồn không có giới hạn, có lẽ bọn họ từng đánh ra vì giữ lại ngọn lửa văn minh, vì hy vọng đời tiếp theo loại cờ hiệu đường hoàng này, lại không ngờ, hậu duệ 3 vạn năm sau, lại căm thù đến tận xương tủy đối với cách làm của bọn họ. Thế hệ trước giơ cờ hiệu đều là tốt cho ngươi làm sằng làm bậy, một thế hệ mới lại không cảm kích chút nào, thậm chí hoàn toàn đối đầu, từ xưa đến nay chuyện như vậy chẳng lẽ còn thiếu sao? Hơn nữa, nguyên thủy tộc một thế hệ mới ở trong tinh hải tối tăm lang bạc kỳ hồ, sống trộm qua ngày như chó nhà có tang, hoảng sợ không chịu nổi, tư vị sống không bằng chết như vậy, quả thực làm bọn họ có lý do thống hận tổ tiên của mình. Lý Diệu quá rõ tư vị cô đơn một con tàu vũ trụ trôi dạt ở trong tinh hải, trước không có đường đi, sau lưng có truy binh, tài nguyên ngày càng khô kiệt, không nhìn thấy chút hy vọng nào. Ngày xưa một chiếc kỳ hạm cuối cùng, tàu đom đóm của nước Cộng hòa Tinh Hải, chính là phiêu lưu suốt ngàn năm, suýt nữa hoàn toàn sa đọa cùng hủy diệt. Thẳng đến lúc gặp được Tinh Diệu Liên Bang, mới đạt được cứu vớt may mắn. Tàu đom đóm chỉ lưu lạc ngàn năm, đã suýt nữa tự hoàn thành lột xác từ người tu chân đến người tu tiên. Tàn binh bại tướng văn minh nguyên thủy sau khi hủy diệt quê hương của mình, lại ở dưới áp lực của Hồng Triều lưu vong suốt 3 vạn năm, thậm chí so với quãng đường tổ tiên của tổ tiên bọn họ sau khi thoát đi địa cầu còn dài lâu hơn. Trong quá trình này, trên tàu vũ trụ của bọn họ rốt cuộc đã xảy ra chuyện xưa thế nào? Những con gián cùng dòi bọ giết chết đồng bào, hủy diệt quê hương, cũng đoạn tuyệt tất cả hy vọng của mình, cùng với đám con cháu của con gián cùng dòi bọ, rốt cuộc mang mình biến thành cái gì? Chỉ sợ tư vị làm con gián cùng dòi bọ cũng chỉ đến thế là cùng nhỉ. Hồng Triều thế tới rào rạc, các tổ tiên đào vong phi thường gấp gáp, cho dù cắt giảm dân cư cùng nạp thêm tài nguyên như thế nào nữa, cũng không có khả năng thỏa mãn mọi người di chuyển 3 vạn năm. Nữ hạm trưởng U Linh Bi Ai nói, huống chi, đừng quên, ở trước khi Hồng Triều đột kích, nguyên thủy tộc phân tán ở các vũ trụ con vừa mới xảy ra một cuộc nội chiến kinh thiên động địa, thương tổn chiến tranh không phải dễ dàng khôi phục cùng sang phẳng như vậy. Ở trong hoàn cảnh đánh mất ý chí chiến đấu cùng tất cả điểm mấu chốt đạo đức, không biết con đường phía trước là thế nào, cũng không biết truy binh khi nào buông xuống, tài nguyên lại nhanh chóng tiêu hao, trong hạm đội đào vong bùng nổ toàn bộ những thứ ngươi có thể nghĩ đến cùng không tưởng tượng được. Chuyện không biết xấu hổ, tà ác, tàn nhẫn, âm hiểm, đáng khinh, dơ bẩn, hắc ám, cái gì lục đục với nhau, đã kích ngấm ngầm công khai, tự giết lẫn nhau, đều là một bữa ăn nhẹ, mỗi một giây đều đang trình diễn. Mỗi một tàu vũ trụ chính là một bộ lạc giả mang nho nhỏ, chúng ta biến thành kẻ địch hiểm ác nhất của nhau. Thậm chí mỗi người trên mỗi tàu vũ trụ đều mài đao kiếm của mình, cất giấu nanh vuốt của mình, mang ánh mắt tà ác cùng cảnh giác đâm về phía mọi người bên cạnh, bao gồm cái gọi là người thân. Ở trong một số tàu vũ trụ hoàn cảnh đặc biệt ác liệt, cắn nuốt thi thể đồng loại, thậm chí trở thành một loại phong tục đương nhiên, những tàu vũ trụ này lấy đánh cướp đồng bào của mình mà sống. Vượt qua 1 vạn năm lại 1 vạn năm, càng ngày càng tối tăm. Kết quả của nó, chính như ngươi nói, tổ tiên chúng ta mang chính mình biến thành con gián trong vũ trụ, dòi bọ trong tinh hải, quái vật hoàn toàn biến dạng. Khó chịu, đời người như vậy thật sự quá khó tiếp thu rồi, ở trong dị hóa cùng tra tấn gần như vĩnh hằng như vậy, một bộ phận nguyên thủy tộc hoàn toàn sụp đổ tinh thần, bọn họ phát ra tiếng cười quái đản, điều chỉnh tuyến đường, thế mà quay đầu 180 độ, chủ động lao vào trong lòng Hồng Triều, vứt bỏ lý tính cùng ý chí tự do của mình, trở thành những tế bào đần độn. Còn có trên một số tàu vũ trụ đã xảy ra bất ngờ làm phản, các thủy thủ cùng thuyền viên tầng dưới chót bạo động không còn cầu mong gì cả, sau khi bọn họ khống chế được phòng điều khiển, sẽ khởi động chương trình tự nổ của tàu vũ trụ, dùng một trận pháo hoa lấp lánh mà cực nóng, vẽ lên dấu chấm tròn sỉ nhục cho chính mình cùng tổ tiên. Chỉ có thuyền viên cùng hành khách trên số rất ít tàu vũ trụ có thể chống đỡ được sỉ nhục cùng giày vò như vậy, nhưng cũng bắt đầu nghĩ lại hành vi của tổ tiên, cùng với ý nghĩa thật sự văn minh tồn tại. Nói là vật cực tất phản cũng tốt, nói chúng ta là cũng không cách nào chấp nhận cuộc đời sỉ nhục, hắc ám cùng không hề ý nghĩa như vậy nữa cũng thế, tóm lại, đã tới lúc chấm dứt tất cả cái này. Thời điểm kiểm tra bắt đầu, ngươi từng nhìn thấy một hình ảnh, vô số nguyên thủy tộc xếp thành đội ngũ chỉnh tề, một rồi lại một người ngã vào lò động lực, cảnh tượng như vậy không phải là hư cấu, nhưng tâm cảnh chúng ta có thể khác với trong tưởng tượng của ngươi, chúng ta cũng không phải ôm tâm cảnh bi tráng, hy sinh vì văn minh. Mang mình biến thành nhiên liệu thúc đẩy văn minh đi tới, mà là gánh vác ức vạn tấn xấu hổ cùng cảm giác tội lỗi, cảm giác không có mặt mũi nào đối mặt toàn bộ đồng bào ngày xưa bị tổ tiên chúng ta hại chết, không có mặt mũi nào đối mặt quá khứ cùng tương lai văn minh nguyên thủy từng huy hoàng. Cũng không tìm thấy phương pháp bù lại cùng thay đổi, bởi vì tuyệt vọng như vậy, mới quyết định chấm dứt tất cả. À, Lý Diệu vốn là đang kỳ quái, dựa theo phong cách văn minh nguyên thủy ban đầu bày ra, không nên hiên ngang lẫm liệt, tràn ngập tinh thần hy sinh như vậy. Thì ra, không phải tinh thần hy sinh, mà là cảm giác xấu hổ cùng tội lỗi. Ngẫm lại cũng đúng, nếu đổi mình là một thành viên hạm đội đào vong, có được tổ tiên. Tà ác cùng không biết xấu hổ như vậy, cả ngày lại là sống không bằng chết, hoàn toàn tuyệt vọng, chỉ sợ mình cũng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể chết đi. Nhưng, ở trước khi chúng ta quyết định cùng nhau đi giải thoát, phát hiện vũ trụ bàn cổ lại mang đến cho chúng ta một tia hy vọng xa vời. Nữ hạm trưởng U Linh cười nói, văn minh của chúng ta là hoàn toàn không cứu được nữa, hình thức tư duy cố định, gánh nặng lịch sử nặng nề, bao gồm Hồng Triều đuổi theo cùng cắn nuốt đối với chúng ta. Cuộc sống chó nhà có tan suốt 3 vạn năm, quá mệt mỏi rồi, chúng ta đã quá mệt mỏi, tử vong là giải thoát tốt nhất của chúng ta. Nhưng, nếu văn minh chúng ta có thể bắt đầu từ số 0 thì sao? Nếu chúng ta có thể khởi động lại văn minh của mình, để nó lấy một loại diện mạo mới tinh, hoàn toàn khác làm lại một lần, sẽ có cơ hội tìm được đường ra mới, làm ra một ít thay đổi nhỏ bé lại mấu chốt, từ trên căn nguyên rửa sạch tất cả tội nghiệp chúng ta cùng tổ tiên phạm phải. Thậm chí để cả mảng vũ trụ hải đều thoát khỏi tổn thương chúng ta và Hồng Triều cùng nhau tạo thành hay không? Vì thế, liền có bức tường đen ngươi nhìn thấy, liền có mảnh di tích thái cổ này, còn có bài kiểm tra cuối cùng này. Ha ha, đáp án chính xác của kiểm tra cuối cùng thật ra rất đơn giản, đó là căn bản không có đáp án chính xác. Bởi vì mọi thứ chúng ta làm đều là sai, hơn nữa chúng ta căn bản không biết cái gì mới là lựa chọn chính xác, vậy chúng ta lại có tư cách gì đi đánh giá thậm chí thao túng lựa chọn của các ngươi. Cho nên, đối với người kiểm tra mà nói, các ngươi chọn như thế nào đều không sao cả, làm như thế nào cũng là đúng, cố tình làm bậy cùng đâm thẳng xuyên thủng như thế nào cũng tính là các ngươi qua ải. Chỉ cần ở trên tiết điểm mấu chốt nhất, các ngươi đừng làm ra lựa chọn giống với chúng ta. À, Lý Diệu đầu tiên là trợn mắt cứng lưỡi, ngay sau đó bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là như thế này. Hơn nữa, chúng ta tổng cộng để lại cho các ngươi 3 lượt cơ hội, cho dù trong 3 lượt lựa chọn chỉ có 1 lần, các ngươi hoàn toàn vi phạm ý chí của chúng ta, làm ra lựa chọn hoàn toàn trái ngược với chúng ta, coi như các ngươi qua ải. Nữ hạm trưởng U Linh cười cười, nói, nhìn qua rất đơn giản, đúng không? Nhưng ức vạn năm qua, những người kiểm tra của cả 100 đời văn minh lại chưa có một ai qua ải, vì để kiểm tra ở mặt ngoài tiến hành tiếp, bọn họ đều không hề ngoại lệ nghe chúng ta đề nghị, thuận theo ý chí của chúng ta, cũng liền biến thành con rối, nô lệ. Nanh vuốt cùng phiên bản của chúng ta, thật buồn cười, ngay cả chúng ta cũng không phải đối thủ của Hồng Triều, chúng ta cần một đám con rối, nô lệ, nanh vuốt cùng phiên bản làm gì cơ chứ? Cẩn thận ngẫm lại, cũng đúng, kiểm tra nhìn qua rất đơn giản, nếu thật muốn thông qua, chẳng những cần có được ý chí không thể phá vỡ, còn cần có tinh thần hy sinh không biết sợ, càng phải có tuyệt đối tín nhiệm đối với các chiến hữu cùng đồng bào của mình, 3 thứ này đều là điều chúng ta thiếu. Cũng là thứ cả 100 đời người kiểm tra đều không có, hôm nay, lại tập hợp đủ ở trên người của ngươi. Phải không? Nếu thần hồn cũng có răng, Lý Diệu lúc này đã ngay cả răng hàm cũng cười rụng rồi. Đúng vậy, cho nên ngươi chính là người chúng ta chờ đợi ức vạn năm, số mệnh đã định phải kế thừa toàn bộ di sản của văn minh nguyên thủy. Nữ hạm trưởng U Linh dùng ánh mắt nóng rực vô cùng nhìn Lý Diệu, toàn bộ u linh màu vàng nhạt chung quanh đều hoan hô vì Lý Diệu, các loại hiệu quả hình ảnh ánh sáng hoa cả mắt, sáng lạng đến cực điểm bay loạn đầy trời. Ngay sau đó, mục lục cùng tư liệu chi tiết vô số, bí bảo thái cổ đều xuất hiện ở trong đầu Lý Diệu, hóa thành một dòng chảy hỗn loạn lập lòe ánh vàng. Đây là hạm đội vô địch chúng ta bỏ neo ở trong bức tường đen, tính năng ít nhất tiên tiến hơn so với tàu vũ trụ hiện đang phục vụ của các ngươi mấy vạn năm. Đây là cỗ máy chiến tranh xương vỏ ngoài cường hóa cùng mô phỏng người loại siêu khổng lồ của chúng ta, một bộ đủ để đối kháng 100 bộ cự thần binh của các ngươi. Đây là nhà xưởng chiến tranh hoàn toàn tự động hóa của chúng ta, có thể hoàn thành nguyên bộ trình tự làm việc từ thu thập tài nguyên đến luyện chế con rối chiến tranh, thậm chí không cần chỉ huy, chỉ cần từ xa đưa vào một mệnh lệnh là có thể chiếm lĩnh hoặc hủy diệt một tinh cầu. Nữ hạm trưởng cười tủm tỉm nói, đương nhiên, còn dùng nguyên bộ khoa học kỹ thuật cùng toàn bộ thần thông cùng với hệ thống tu luyện trong mấy vạn năm từ văn minh địa cầu đến văn minh nguyên thủy. Có những thứ này, văn minh các ngươi liền chắp lên một đôi cánh vượt qua vận tốc ánh sáng, có thể dễ dàng tiết kiệm ít nhất 10 vạn năm thời gian. Đến đây đi, bây giờ tất cả cái này hết thảy đều là của ngươi, lấy nó đi, trở thành chúa tể vũ trụ hải, đi bù lại sai lầm của chúng ta, đúc thành huy hoàng mới của văn minh nguyên thủy, cũng khai sáng tương lai sáng lạng thuộc về các ngươi, văn minh nhân loại một thế hệ mới đi. Toàn bộ hiệu quả hình ảnh ánh sáng phía sau nữ hạm trưởng cây khoa học kỹ thuật kim bích huy hoàng, hệ thống thần thông cùng tu luyện sáng lạng nhiều màu, còn có các loại cổ máy chiến tranh uy phong lẫm liệt, vô số bí bảo, vô số di sản, vô số lực lượng hủy thiên diệt địa, hết thảy hóa thành ngàn vạn luồng hào quang, hội tụ ở lòng bàn tay của cô, biến thành một chiếc chìa khóa màu vàng nhạt trong suốt lấp lánh. Nữ hạm trưởng U Linh mang chìa khóa vàng đưa cho Lý Diệu, đáy mắt tràn ngập hào quang sốt ruột không chờ nổi. Thần hồn Lý Diệu bị nữ hạm trưởng thể hiện ra ngàn vạn thần thông, cây khoa học kỹ thuật cùng cổ máy chiến tranh rung động thật sâu, theo bản năng đưa tay đi cầm. Nhưng ngay tại khoảnh khắc đầu ngón tay sắp chạm vào chìa khóa vàng, trong lòng bỗng khẽ động, sinh ra một cảm giác cực kỳ không được tự nhiên, giống như có cây kim ở đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng đâm một phát. Đợi chút. Thần hồn Lý Diệu chợt co rút lại, ngón tay ở chỗ cách chìa khóa vàng không đến 1mm ngừng lại. Làm sao vậy? Vẻ mặt nữ hạm trưởng có chút vi diệu, ngay cả những u linh màu vàng nhạt kia phía sau cô cũng trở nên nôn nóng, toàn bộ u hồn nguyên thủy tộc đều nhìn chằm chằm Lý Diệu, giống như sốt ruột không dằn được muốn nhìn thấy hắn tiếp nhận cái chìa khóa ngưng tụ ức vạn thần thông cùng vô tận khoa học kỹ thuật này. Lý Diệu nháy mắt cảm giác được đối phương cổ quái. Điều này làm chuông cảnh báo ở sâu trong thức hải hắn càng thêm vang dội hẳn lên. Bình tĩnh, ta nhất định phải bình tĩnh. Lý Diệu báo cho mình, không đơn giản như vậy, nhất định không đơn giản như vậy, thở dài đối với chuyện cũ địa cầu, căm hận đối với văn minh nguyên thủy, quý trọng đối với văn minh nhân loại sống lại ở vũ trụ bàn cổ, quyến luyến đối với người thân cùng nhiệt tình yêu thương quê hương, còn có nhiệt huyết quá phận sôi trào. Toàn bộ cái này, đều sẽ quấy nhiễu phán đoán của ta. Ta phải bình tĩnh lại, đông lại toàn bộ tạp niệm, tìm được đáp án trung tâm nhất. Ánh mắt hắn đột nhiên sắc bén hẳn lên, nhìn chằm chằm nữ hạm trưởng thật lâu, giống như muốn ở trên thân nữ hạm trưởng U Linh chọc ra hai cái lỗ thủng. Ngươi tựa như, rất hy vọng ta tiếp nhận cái chìa khóa này, kế thừa toàn bộ di sản của văn minh nguyên thủy. Lý Diệu đột nhiên hỏi. Đây là đương nhiên. Nữ hạm trưởng vẫn mỉm cười, trong nụ cười lại hiển lộ ra vài phần miễn cưỡng. Chúng ta đã chờ đợi ức vạn năm, gạt bỏ người kiểm tra hơn trăm đời văn minh, nếu lại không có ai có thể đạt được truyền thừa, Hồng Triều lúc nào cũng có thể buông xuống, vậy thì không còn kịp nữa. Cho nên, không cần hoài nghi, ta đương nhiên hy vọng ngươi có thể đạt được truyền thừa thái cổ, hơn nữa chân thành mong ước ngươi có thể mang phần di sản này phát dương quang đại. Phải không? Lý Diệu càng lúc càng cảm thấy kỳ quái, hừ một tiếng nói, như vậy, trừ ta, không phải còn có nhân tuyển khác thích hợp sao? Lữ Khinh Trần cùng huyết sắc tâm ma, bọn họ thế nào rồi, bị gạt bỏ chưa? Nữ hạm trưởng trầm mặc một lát, lắc đầu nói, còn chưa, bọn họ còn đang kiểm tra, bị lạc ở trong vùng lầy tanh máu. Cái này không hợp lý. Lý Diệu càng lúc càng bình tĩnh, nhìn chìa khóa vàng gần trong gang tấc, không giống nhìn di sản ngưng tụ toàn bộ thần thông văn minh cấp thần, lại như là nhìn một con rắn độc mọc đầy gai nhọn lại hừng hực thiêu đốt, nếu nói, đáp án chính xác thông qua kiểm tra cuối cùng chính là đừng làm ra lựa chọn giống với các ngươi. Như vậy lấy tính cách Lữ Khinh Trần cùng huyết sắc tâm ma, bọn họ sớm nên thất bại hơn nữa bị các ngươi gạt bỏ, các ngươi không phải vừa rồi còn nói, hai kẻ này đã một mình một ngựa, tiến độ vượt xa ta sao, bọn họ không có lý do đến bây giờ còn chưa tiến vào lựa chọn sống chết kế hoạch phòng tuyến mặt trời, nhỉ? Nếu bọn họ còn chưa bị gạt bỏ, vậy thì chứng minh cho dù làm ra ba lượt lựa chọn hắc ám nhất, cũng chưa hẳn không thể thông qua kiểm tra. Có lẽ, thứ kiểm tra cuối cùng muốn khảo nghiệm, cái gọi là mấu chốt, căn bản không ở đây, không phải chính nghĩa cùng tà ác, hắc ám cùng quang minh, những thứ nói không rõ. Đầu óc của ta có chút loạn, ta cần nghĩ một chút, nghĩ kỹ một chút. Ngươi còn đang do dự cái gì chứ? Nữ hạm trưởng vội nói, hồng triều sắp buông xuống, chỉ có đạt được truyền thừa của văn minh nguyên thủy, các ngươi mới có một tia sinh cơ. Ngươi lại đang vội cái gì? Lý Diệu càng lúc càng khẳng định trực giác của mình là đúng, cho dù hồng triều thật sự binh đến dưới thành, cũng không để ý để ta nghỉ thêm 3-5 phút đồng hồ nhỉ. Có vấn đề, phương diện này nhất định có vấn đề. Vấn đề gì? Nụ cười của nữ hạm trưởng sắp sụp đổ, toàn bộ u linh xung quanh hầu như sắp hóa thành ánh sáng chết chóc, quấn quanh đến trên người Lý Diệu. Đừng hiểu lầm, không phải các ngươi có vấn đề gì, mà là bản thân ta vấn đề. Nói đến đây, Lý Diệu dứt khoát rụt tay về, ở trong thế giới tinh thần hai tay chống má, ngồi xuống, lẩm bẩm, vấn đề của ta là ở chỗ, có thể là ông trời ghen tị tài hoa của ta, dùng nguyền rủa đối với ta nhỉ. Mỗi lần có nhiệm vụ ta xuất hiện, độ khó nhất định sẽ chợt tăng lên gấp 10, mỗi lần quyết đấu đại ma vương, đều nắm giữ ít nhất 3 năm lần biến thân, mà mỗi lần khi nhiệm vụ chấm dứt, cũng khó tránh khỏi sẽ không gió đổi chiều, lại nổi lên sóng gió, nói thật, ta đã quen loại kiếp sống mạo hiểm đau thương này rồi. Bây giờ, ta chỉ bằng vào một bầu nhiệt huyết, liền dễ dàng xông qua kiểm tra ức vạn năm qua, tinh anh cùng cường giả hơn trăm thế hệ văn minh đều chưa xông qua, đạt được bao lì xì hoa trương siêu cấp xa hoa như thế. Thế này cũng quá tốt đẹp rồi, tốt đẹp tới mức không giống chân thật, ngược lại như là một giấc mộng hoàng lương. Ngươi rốt cuộc đang nói cái gì thế? Nụ cười của nữ hạm trưởng nứt nẻ, ngươi nghĩ quá nhiều rồi. Không, ta không nghĩ nhiều. Tuy ngày thường ta là thích suy nghĩ kỳ quái cùng huênh hoang, rất nhiều thời điểm hơi tỏ ra ngây thơ cùng phô trương, nhưng khi sức tính toán của ta vọt lên đến cực hạn, ta thật ra là phi thường tỉnh táo, rất tự mình hiểu lấy. Lý Diệu chỉ đầu mình nói, trên thực tế, ta đối với bản thân có cực độ tỉnh táo cùng bình tĩnh nhận biết, ta biết mình rốt cuộc là người như thế nào, ta người này à, trừ tuấn mỹ vô cùng, thật ra cũng không cao lớn vĩ ngạn, chính khí nghiêm nghị, mưu tính sâu xa cùng lòng mang thiên hạ như trong tưởng tượng của người đời. Ta thật sự chỉ là một người thường tương đối anh tuấn tiêu sái mà thôi. Luận năng lực chỉ huy hạm đội, ta bình thường, ít nhất ở bên cạnh ta còn có hơn trăm người có thể mang ta treo lên đánh. Luận năng lực vận hành kinh doanh cùng quản lý thống ngự một văn minh, ta càng là thường thường không có gì lạ, cho dù cho ta một tinh cầu ta cũng không nhất định có thể quản tốt. Về phần nắm chắc phương hướng kỹ thuật phát triển, cách tân cơ cấu xã hội, dẹp yên các mặt quan hệ lợi hại, thậm chí phát họa sơ đồ văn minh vạn năm sau. Những năng lực này, ta hết thảy đều không có. Trừ dung mạo, thứ duy nhất ta có được đơn giản là một bầu nhiệt huyết, nhưng cái gọi là nhiệt huyết loại này là tùy tiện tìm mấy đứa học sinh cấp 3 phong nhã hào hoa, bất mãn đều có thể kích phát ra, muốn bằng một bầu nhiệt huyết đã xông qua kiểm tra cuối cùng, không cảm thấy quá đơn giản, quá đùa đợt, quá hoang đường sao. Nữ hạm trưởng đối với khuôn mặt Lý Diệu nhìn lại nhìn, nghĩ lại nghĩ, cuối cùng vẫn khẽ lắc đầu, trầm mặc không nói. May mắn ở trước khi tiến hành kiểm tra cuối cùng, ta từ chỗ Đế Hoàng cùng Vọng Nguyệt Giả đã có được không ít tư liệu về văn minh thượng cổ. Đường lối suy nghĩ của Lý Diệu càng lúc càng rõ ràng, tốc độ nói cũng càng lúc càng nhanh, suốt 100 văn minh thượng cổ, tuần hoàn tiến hóa phương hướng cùng đạo đức chuẩn tắc nào cũng có, trong đó đã có văn minh hắc ám tanh máu tàn bạo, vì lợi riêng, nhưng cũng có văn minh thiện ý tâm địa thiện lương, tràn ngập quang minh. Có văn minh ti tiện nhát gan, nhưng cũng có văn minh dũng sĩ tràn ngập nhiệt huyết, thấy chết không sờn, thậm chí là văn minh siêu não, tính toán không bỏ sót, lắm mưu nhiều kế. Văn minh thiện ý cực đoan nhất, ở sau khi phát triển cao độ, đã tiêu hủy tuyệt đại bộ phận vũ khí của bản thân, thậm chí ngay cả hoa hoa cỏ cỏ cũng không đành lòng dẫm lên. Văn minh dũng sĩ nhiệt huyết nhất, mỗi một cá thể suốt đời đều theo đuổi kiểu chết hoa lệ cùng vinh quang nhất, khát vọng duy nhất của bọn họ chính là tìm kiếm kẻ địch cường đại hơn, cùng họ đường đường chiến một trận, hủy diệt trong lửa khói lấp lánh nhất. Mà sức tính toán cùng năng lực thôi diễn của văn minh siêu não càng gấp chúng ta cùng văn minh bàn cổ mấy chục lần, hơn trăm lần. Theo lý thuyết, văn minh thiện ý cực đoan nhất kia tuyệt đối không có khả năng chịu các ngươi mê hoặc, liên tục ba lượt lựa chọn con đường hắc ám mà tà ác. Mà đối với văn minh dũng sĩ mà nói, cái gì kế hoạch phòng tuyến mặt trời, bọn họ căn bản không có khả năng dùng thứ ti tiện như vậy để làm bẩn đạo tâm của mình, nhất định sẽ cùng Hồng Triều, cùng các ngươi tử chiến đến cùng. Tương tự, lấy năng lực tính toán, phân tích cùng thôi diễn của văn minh siêu não, cũng không có lý do nhìn không thấu âm mưu đơn giản như vậy. Cái gì đáp án chính xác duy nhất chính là căn bản không có đáp án chính xác, trò cũ như vậy, lừa học sinh cấp 3 chưa cai sữa còn xấp xỉ, muốn lừa gạt tinh anh. Trí giả cùng kẻ điên của 100 đời văn minh, sao có khả năng? Cho nên, ta lớn mặt đoán, ngươi vừa rồi nói dối, trong ức vạn năm qua, khẳng định không chỉ một mình ta đi đến một bước này, còn có ngàn ngàn vạn vạn người kiểm tra đều từng đi đến nơi đây, đứng ở phía trước chiếc. Chìa khóa vàng này, ít nhất, văn minh thiện ý cực đoan, văn minh dũng sĩ thấy chết không sờn, còn có văn minh siêu não tính toán không bỏ sót, người kiểm tra của bọn họ, đều hẳn là đứng ở chỗ ta bây giờ đứng thẳng, vươn tay về phía chiếc chìa khóa vàng này. Rất đáng tiếc, bọn họ vẫn đã thất bại, đã ngã xuống, đã gạt bỏ. Chỉ bởi vì, nơi này cũng không phải điểm cuối, chúng ta thật ra còn ở trong kiểm tra, đúng không? Nữ hạm trưởng trầm mặc thật lâu. Sau đó, cùng với U Linh khác màu vàng nhạt, nhẹ nhàng vỗ tay vì Lý Diệu. Đừng tự coi nhẹ mình, ngươi thật sự phi thường thông minh, là người đầu tiên ức vạn năm qua phát hiện kiểm tra còn đang tiếp tục. Nữ hạm trưởng mỉm cười nói, chẳng qua, ta vẫn không thể nói cho ngươi mục đích thật sự của bài kiểm tra cuối cùng này, ngươi phải tự mình tìm được đáp án chính xác, hiểu rõ ý nghĩa của bài kiểm tra này, mới có thể đạt được tất cả truyền thừa của văn minh nguyên thủy. Cô một lần nữa mang chiếc chìa khóa vàng ẩn chứa ngàn vạn khoa học kỹ thuật cùng thần thông, rạng rỡ tỏa sáng kia, nâng bằng hai tay, đưa đến trước mặt Lý Diệu. Lý Diệu nhìn chằm chằm chìa khóa vàng thật lâu. Chiếc chìa khóa này giống như có thể mở ra vô số mê cung vô hình. Trong mỗi một mê cung đều cất giấu lực lượng hủy thiên diệt địa, khoa học kỹ thuật không thể tưởng tượng, cùng với vô thượng uy lực có thể khiến một người quát tháo tinh hải, trở thành vua của vũ trụ. Đương nhiên, nếu hắn đủ chí công vô tư, chìa khóa này cũng có thể cởi bỏ phong ấn của văn minh nhân loại, làm văn minh nhân loại ở nháy mắt ngắn ngủn vượt qua con đường tiến hóa mấy chục vạn năm, nhảy vọt trở thành văn minh thần cấp, ít nhất là chủng văn minh thần cấp. Nhìn qua, thật là truyền thừa tràn ngập dụ hoặc, không có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản sự dụ hoặc của nó. Lý Diệu nhìn chằm chằm chìa khóa vàng thật lâu, cũng nghĩ thật lâu thật lâu. Đáy mắt toát ra khát vọng đối với lực lượng, khát khao đối với văn minh tiến hóa, cùng với hưng phấn quyết chiến Hồng Triều. Có vài lần, ngón tay cùng tư xúc của hắn lại rụt rịch, muốn đoạt lấy chìa khóa vàng, nắm chặt trong lòng bàn tay. Nhưng cuối cùng, toàn bộ si mê cùng điên cuồng trên mặt cùng đáy mắt đều lần lượt rút lui tan rã, hai mắt hắn vẫn khôi phục trong suốt cùng tinh thuần lúc ban đầu. Như trút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng cong lên một nụ cười thuần túy nhất đã rất lâu chưa từng xuất hiện, Lý Diệu hạ quyết đoán, lập tức trở nên thoải mái vô cùng. Phức tạp như vậy à, vậy thì thôi đi, ta từ bỏ. Lý Diệu khoanh hai tay, không nhìn chìa khóa vàng thêm một lần nào nữa, giống như đó chỉ là mây bay trong suốt, vị hạm trưởng này, ta từ chối tiếp nhận truyền thừa của văn minh nguyên thủy, mời ngài thu nó lại đi. Bọn u linh của văn minh nguyên thủy hết thảy động lại. Ngươi nói cái gì? Nữ hạm trưởng khó có thể tin nói, ngươi trải qua ngàn khó vạn hiểm đến nơi đây, thật không dễ gì thông qua nhiều tầng khảo nghiệm, không phải chính là vì đạt được truyền thừa thái cổ sao, đây là hy vọng duy nhất cứu vớt văn minh của ngươi, nhưng ngươi lại muốn từ chối. Không sai, ta từ chối. Lý Diệu càng lúc càng bình tĩnh, cũng càng lúc càng nhẹ nhõm, mỉm cười nói, đừng hiểu lầm, ta đã không phải nhất thời nổi hứng, muốn dùng sinh tử tồn vong của toàn bộ văn minh để được ăn cả ngã về không, lại càng không phải chơi trò lạc mềm buộc chặt, đã nghiện lại còn ngại. Cố ý hướng, đáp án chính xác, ghé lên, ta là thật tâm cho rằng. Cái gọi là truyền thừa thái cổ đối với văn minh của ta cũng không có chỗ tốt gì, hoặc là nói, văn minh của ta còn chưa chuẩn bị tốt tiếp nhận món quà quá mức khẳng khái này, thời cơ còn chưa tới đâu. Vì cái gì? Nữ hạm trưởng nhìn Lý Diệu không rời mắt, có thể giải thích một phen không? Ngay từ đầu, ta đã cân nhắc mục đích thật sự của bài kiểm tra cuối cùng này rốt cuộc là cái gì? Các ngươi muốn khảo nghiệm cùng cân nhắc rốt cuộc là cái gì, thật sự là khái niệm chính nghĩa cùng tà ác đen trắng phân minh như vậy sao? Lý Diệu lắc đầu nói, không, ta không cho rằng như vậy, ở trên đường văn minh dũng cảm tiến tới, khái niệm chính tà và thiện ác mỗi thời mỗi khắc đều đang biến hóa, phương pháp cứu vớt văn minh cũng xa xa không chỉ một loại, ai có thể nói mình nhất định chính xác, vĩnh viễn chính xác. Giống như trong văn minh nhân loại, có ta cùng Đinh Linh đang tính cách như vậy, nhưng cũng có Long Dương Quân, Bạch Lão Đại, Lệ Gia Lăng, Lệ Linh Hải, Lôi Thành Hổ, Quá Xuân Phong. Ngàn ngàn vạn vạn loại tính cách khác nhau, mọi người tuân theo lý niệm khác nhau, rèn luyện đạo tâm khác nhau, đều lấy phương thức của mình, vì toàn bộ văn minh quật khởi mà phấn đấu. Chẳng lẽ ta nhất định so với bọn họ càng thêm chính xác, càng có thể cứu vớt văn minh hơn? Thậm chí, mang tính cách cùng lý niệm mọi người đều biến thành như ta, chỉ có một thanh âm, một loại lý niệm, một con đường mặc dù là nhìn như quang minh cùng chính nghĩa, thế giới như vậy nhất định tốt hơn bây giờ sao? Ngay cả chính ta, cũng không dám nói như vậy. Đây chỉ sợ cũng là nguyên nhân ngươi bắt đầu nói, không có đáp án chính xác. Ta nghĩ, cho dù trải qua 3 vạn năm đào vong trong kiếp sống đau khổ tra tấn cùng không ngừng nghĩ lại, nguyên thủy tộc may mắn còn tồn tại cũng sẽ không nhất trí cho rằng tổ tiên làm sai nhỉ. Giống như trong nhân loại có người tu chân cùng người tu tiên, các ngươi khẳng định cũng có hai phái, thậm chí rất nhiều phái, luôn có một số người cho rằng tổ tiên không sai, lệnh đại diệt tuyệt cùng kế hoạch phòng tuyến mặt trời lúc trước nên hung ác một chút nữa. Cho nên, chính tà cùng thiện ác căn bản không phải thứ các ngươi coi trọng nhất. Đến cấp độ chuẩn văn minh thần cấp, đạo tâm các ngươi sớm vượt qua khái niệm chính tà cùng thiện ác. Có lẽ các ngươi cũng biết, ở trên vấn đề chính tà thiện ác để tâm vào chuyện vụn vặt, vĩnh viễn không có đường ra. Điều các ngươi để ý, không phải chính tà thiện ác, mà là thái độ một văn minh đối mặt lực lượng chợt bành trướng hoặc là từ trên trời giáng xuống. Từ chuyện cũ địa cầu lúc ban đầu, đến nguyên thủy tộc ở trong vũ trụ hải dãy dụ cùng quật khởi, thật ra các ngươi đã vô số lần ám chỉ ta, nắm giữ cùng vận dụng bất cứ lực lượng nào, cũng không phải không có trả giá, trong minh minh sớm có thiên đạo, đang âm thầm ghi rõ giá cả cho mỗi một loại lực lượng. Càng là nắm giữ cùng vận dụng lực lượng cường đại, lại càng cần trả giá vô cùng nặng nề thậm chí thảm thiết, nếu quá phận si mê lực lượng cường đại, không những sẽ không biến thành chủ nhân của lực lượng, ngược lại sẽ trở thành nô lệ của lực lượng. Voi ma mút cùng cọp răng kiếm, nhìn như đạt được tiến hóa chúc phúc, nắm giữ lực lượng không thể địch nổi ở trong hoàn cảnh lúc đó, trở thành bá chủ xưng hùng một phương, trả giá lại là dậm chân tại chỗ, đánh mất động lực tiếp tục tiến hóa, cuối cùng, khi nhân loại, loài đột biến này xuất hiện. Bọn nó ở nháy mắt ngắn ngủn liền chịu khổ diệt sạch. Bi kịch tương tự, cũng xảy ra ở trên thân, thợ săn hư không cùng cua đồi núi khổng lồ tinh không dị tộc như vậy, khởi nguyên ở động thiên phúc địa linh năng dư thừa, lực lượng bọn họ vượt xa cọp răng kiếm cùng voi ma mút ngàn vạn lần. Trả giá cũng thảm hại đau đớn hơn ngàn vạn lần, nếu không phải Hồng Triều xuất hiện. Bọn họ vĩnh viễn cũng không có khả năng biết trí tuệ và văn minh thật sự là bộ dáng gì. Mà người địa cầu tiến vào xã hội công nghiệp hóa cùng tin tức hóa thì sao? Bọn họ nhìn như nắm giữ khoa học kỹ thuật tiên tiến cùng văn minh xuất chúng, toàn bộ sinh vật địa cầu còn lại đều không có khả năng nắm giữ, trả giá lại là đánh mất sức tự khống chế, hơn nữa mang khuynh hướng tự hủy ở sâu trong gen kích phát đến mức tận cùng. Đại chiến thế giới thứ nhất, đại chiến thế giới lần hai, thậm chí chiến tranh hạt nhân mang tầng khí quyển biến thành một tấm màn đen, mang đại địa biến thành một mảng phế thổ, chiến tranh thế giới lần thứ ba, những thứ này đều là người địa cầu vì lực lượng mà trả giá. Các ngươi đám hậu duệ người địa cầu, nguyên thủy tộc này thì sao? Đương nhiên, các ngươi cũng đã trả giá, hơn nữa là cái giá so với người địa cầu, cọp răng kiếm, voi ma mút, thợ săn hư không, cua đồi núi khổng lồ. Đều thê thảm nặng nề hơn. Quá nhanh rồi, văn minh các ngươi tốc độ diễn biến thật sự quá nhanh rồi, các ngươi không phải là dân bản xứ trung ương vũ trụ hải, mà là loài đột biến, ngoại lai xâm nhập, ở trước khi tới trung ương vũ trụ hải, các ngươi chưa bao giờ tiếp xúc linh năng quy mô lớn cùng xâm nhập như thế. Linh năng vô cùng đầy đủ cùng nồng đậm trong từng chỗ động thiên phúc địa có thể đối với các ngươi mà nói, chẳng lẽ không phải cũng là một loại lực lượng từ trên trời giáng xuống, hoàn toàn miễn phí. Ở dưới loại, lực lượng hoàn toàn miễn phí này phụ trợ, các ngươi chỉ dùng mấy vạn năm đã hoàn thành chuyển biến từ văn minh bình thường đến chuẩn văn minh thần cấp, cũng không hề ngoại lệ bị lạc ở trong lực lượng quá mức cường đại. Vừa rồi lướt qua nháy mắt, ta cũng quét được hình thái xã hội cùng mạch lạc phát triển kỹ thuật của các ngươi, phát hiện các ngươi là một văn minh khá dị dạng, tồn tại lượng lớn vay đứt gãy ở một số lĩnh vực nào đó, đặc biệt lĩnh vực kỹ thuật quân sự tanh máu giết chóc, các ngươi đã phát triển đến trình độ đỉnh cao thậm chí phát rồ. Nhưng ở một số lĩnh vực khác liên quan đến nhân văn, pháp chế cùng đạo đức, các ngươi cũng chưa cao hơn so với thời đại địa cầu bao nhiêu, thậm chí bởi vì tinh hải lạnh lẽo cùng tối tăm, ngược lại tụt lùi đến tiêu chuẩn địa cầu thời trung cổ phong kiến và bộ lạc. Loại kỹ thuật cùng nhân văn xé rách này thật sự quá cổ quái. Ta nghĩ lực lượng ngày xưa từng ăn mòn thợ săn hư không cùng cua đồi núi khổng lồ vân vân các tinh không dị tộc, hơn nữa làm văn minh cấp thấp vĩnh viễn bảo trì ở xã hội nô lệ đó, cũng bắt đầu ăn mòn văn minh nguyên thủy các ngươi nhỉ. Cho nên, vì sao các ngươi ở trên con đường văn minh quật khởi biểu hiện không chịu được như thế, vì sao các ngươi sẽ ban bố lệnh đại diệt tuyệt, vì sao ở sau khi giết hại tuyệt đại bộ phận văn minh, các ngươi quên giáo huấn thời đại địa cầu, lại một lần nữa phát động nội chiến tàn khốc. Vì sao các ngươi sẽ tung ra kế hoạch phòng tuyến mặt trời? Quy tội một số người nào đó tiêu chuẩn đạo đức thấp là không có ý nghĩa, căn nguyên của nó chính là các ngươi bị lạc ở trong lực lượng không thể khống chế của mình, không thể tự rút ra được, tốc độ các ngươi bành trướng quá nhanh, dẫn tới đạo đức cô động theo không kịp kỹ thuật tiến bộ. Các ngươi quá tham lam, mưu toan khống chế thứ mình không thể khống chế, dùng ngắn ngủn mấy vạn năm đã lấy được ức vạn năm huy hoàng. Ở trước mặt lực lượng tuyệt cường cùng dụ hoặc trí mạng, có thể bảo trì đầu óc tỉnh táo, làm ra phán đoán lý tính hay không, đây mới là trọng điểm các ngươi thật sự chú ý, đúng không? Nữ hạm trưởng lẳng lặng nghe, nghe đến đó, cô cùng toàn bộ U Linh Nguyên Thủy tộc rốt cuộc toát ra vẻ mặt vô cùng xấu hổ, vô cùng hối hận, vô cùng đau khổ. Nữ hạm trưởng môi run run, không biết là trong chương trình đặt sẵn không có trả lời tương ứng, hay là chân tình biểu lộ nào đó cấp độ cao hơn, cô im lặng không nói. Văn minh nhân loại một thế hệ mới của vũ trụ bàn cổ chúng ta là may mắn. Lý Diệu cười càng lúc càng sáng lạn, tuy chúng ta cũng là một văn minh nhân tạo cơ duyên xảo hợp, tuy văn minh cha của chúng ta, bàn cổ tộc cùng nữ hoa tộc bọn họ, cũng để lại cho chúng ta di sản phong phú, nhưng ở trong một đoạn thời gian rất dài, những di sản này đều bị vùi lấp ở dưới cát vàng, phiêu lưu ở trong tinh hải. Chúng ta chủ yếu là dựa vào hai tay của mình, vượt mọi chông gai, gian khổ khi lập nghiệp, một đường đi tới hôm nay, chẳng những phát triển ra kỹ thuật tiên tiến, tu luyện ra thần thông cường đại, dân chúng cũng có được thể xác và tinh thần kiện toàn, củng cố quan niệm đạo đức. Giữa cường giả cùng trí giả cũng có thể đạt thành đại thể nhận thức chung, toàn bộ văn minh tích cực tiến thủ, sinh cơ bừng bừng, tràn ngập hy vọng không sợ hãi gì cả. Dưới tình huống như vậy, chúng ta lục tục phát hiện di tích văn minh bàn cổ lưu lại, bởi vì văn minh bàn cổ chênh lệch với chúng ta cũng không phải quá lớn, kỹ thuật di tích lại là lác đác phát hiện, cũng sẽ không tạo thành chấn động quá lớn đối với hình thái xã hội cùng lý niệm đạo đức của chúng ta, cho dù có một số thứ mang tính đảo điên tính. Chúng ta cũng có thể chậm rãi tiêu hóa hấp thu. Có thể nói, di sản như vậy mới là thứ có ích đối với văn minh nhân loại giờ này khắc này. Nhưng, truyền thừa thái cổ đến từ văn minh nguyên thủy thì sao? Dựa theo cách nói của ngươi, đó là thứ dẫn trước chúng ta ít nhất mấy chục vạn năm, tiên tiến đến trình độ không thể tưởng tượng, có thể lập tức khiến văn minh chúng ta nhảy vọt lên tới cảnh giới văn minh chuẩn thần cấp, ha ha, quá khoa trương rồi. Chính như một người thường không có khả năng thông qua dùng tiên đan lập tức biến thành cường giả nguyên anh, ta cũng không tưởng tượng được một văn minh bình thường phổ thông lập tức biến thành chuẩn văn minh thần cấp, rốt cuộc là bộ dáng gì. Lại lấy cái ví dụ không quá thỏa đáng, giống như một người khốn cùng thất vọng đột nhiên trúng xổ số mấy ngàn vạn, ngươi cảm thấy hắn thực sự đủ học thức, năng lực cùng ý chí, khống chế tốt món tiền từ trên trời rơi xuống này, mà không bị lạc mình ở trong thế giới coi trọng vật chất tiền tài sao? Ban đầu người thường tuy bình thường nhưng coi như hạnh phúc, có cuộc sống cơm rau dưa, sau khi một đêm phất nhanh, tính cách thay đổi hẳn, bị dục vọng của mình ăn mòn, tiêu xài khắp nơi, làm sằng làm bậy, sau đó một lần nữa nghèo lại, không thể tiếp nhận kết cục như vậy, ngược lại rơi vào vực sâu càng thêm đau khổ, chuyện như vậy. Ta cũng từng nghe nói không ít. Ngay cả bản thân ta, vốn là một thiếu niên tốt khỏe mạnh hướng về phía trước, rạng rỡ sáng sủa, chính là vì ở trong trăm năm ngắn ngủn tu luyện đến cảnh giới phân thần, có được lực lượng quá mức cường đại, biến thành tẩu hỏa nhập ma mạn tính, bây giờ, đại não tổn thương nghiêm trọng, trí tuệ lúc cao lúc thấp. Thậm chí mắc bệnh nhân cách phân liệt, đây đều là giáo huấn thê thảm đau đớn nha. Nữ hạm trưởng đang nghe truyện trên TV audio CV cùng toàn bộ U Linh Nguyên Thủy tộc đều dùng ánh mắt khó có thể tin nhìn Lý Diệu, không biết đang nhìn một thiên tài hay là một kẻ ngu ngốc. Ngẫm xem, nếu chúng ta thật sự kế thừa một di sản khổng lồ như vậy, trong một đêm hiểu rõ vô số huyền bí cùng pháp tắc, có được lực lượng hủy thiên diệt địa. Lý Diệu giang hai tay, tiếp tục nói, chuyên gia học giả của chúng ta không cần thiết độc lập tự hỏi nữa, bởi vì toàn bộ kỹ thuật mũi nhọn, lý luận tuyến đầu cùng phương hướng khả năng đều bị các ngươi nêu lên rồi, căn bản không cần thiết tự hỏi cùng thăm dò, đồng thời Bọn họ cũng không có khả năng đưa ra một chút nghi ngờ cùng phản bác nào đối với hệ thống lý luận của các ngươi, bởi vì chênh lệch giữa chúng ta thật sự quá lớn, tựa như học sinh tiểu học cùng sinh viên giao phong, chỉ có thể bị các ngươi ngoan ngoãn dắt mũi đi. Mà một khi chuyên gia học giả của chúng ta, quyền uy thông minh nhất, cố chấp nhất, không mê tín nhất trong văn minh nhân loại, những người tràn ngập ham muốn thăm dò cùng lòng hiếu kỳ đó, đều quỳ bái đối với lý luận cùng pháp tắc của các ngươi, không còn quan điểm cá nhân, thậm chí bị bóp chết không gian tưởng tượng quá sớm. Chẳng lẽ không phải ý nghĩa văn minh chúng ta hoàn toàn đánh mất tinh thần độc lập mò mẫm của mình? Còn có chiến sĩ của chúng ta, tất cả cường giả nhân loại bây giờ đều là trải qua muôn vàn vất vả mới có được lực lượng cường đại. Lực lượng của chúng ta đều bắt nguồn từ bản thân, mặc dù con em hậu duệ hào môn quý tộc, dùng lượng lớn tài nguyên đắp ra cảnh giới. Cũng cần bản thân ý chí ương ngạnh cùng thiên truy bách luyện mới có thể tiêu hóa hấp thu, cho dù người tu tiên lục đục với nhau cùng nội đấu tàn khốc, cũng là một loại tôi luyện. Nếu cường giả của chúng ta trong một đêm đã có cái gì lực lượng gấp trăm lần cự thần binh, ta không biết chấn động như vậy sẽ tạo thành ảnh hưởng thế nào đối với đạo tâm của các cường giả, có thể mang đến đả kích có tính hủy diệt, mang tất cả cường giả nhân loại đều biến thành phế vật chỉ có lực lượng mà hoàn toàn không có ý chí hay không. Dù sao, cầm chìa khóa vàng, trực tiếp kế thừa di sản là có thể, còn chịu khổ cái gì, đáng bạc tính mạng cái gì, tu luyện cái gì. Còn có dân chúng, hệ thống xã hội cùng với pháp tắc đạo đức của chúng ta, mọi thứ của văn minh nhân loại chúng ta, đều là căn cứ vào hệ thống tu luyện, số lượng tài nguyên dự trữ cùng với trình độ sức sản xuất trước mắt phát triển mà có. Nếu trong một đêm mọi người đều có được lực lượng phá núi mở đường, thậm chí dẫn vào vô số loại pháp bảo tiên tiến đến không thể tưởng tượng, xã hội của chúng ta, đạo đức của chúng ta, toàn bộ văn minh chúng ta rốt cuộc sẽ biến thành bộ dáng gì? Có khả năng toàn bộ văn minh đều tẩu hỏa nhập ma, sụp đổ trong một đêm hay không? Tóm lại, chính là văn minh nhân loại chúng ta hoàn toàn quỳ gối ở dưới vĩ đại, vinh quang cùng tiên tiến của văn minh nguyên thủy các ngươi, hướng các ngươi quỳ bái, nhắm mắt theo đuôi. Hình thức tư duy cùng phương hướng tiến hóa bị hoàn toàn cực hạn ở trong giàn giáo của các ngươi, căn bản không nghĩ tới cần nghi ngờ con đường của các ngươi. Kỹ thuật của các ngươi, đạo đức của các ngươi, càng đừng nói làm ra chút thay đổi. Kết quả của nó, tựa như ta vừa mới nói, đơn giản là xuất hiện một phiên bản văn minh nguyên thủy cỡ nhỏ, có ý nghĩa sao, có tác dụng sao, có thể ngăn cản hồng triều, và tìm được hy vọng mới sao. Cho nên, ta cũng không chơi trò gì, mà là thật tâm thực lòng từ chối các ngươi ban tặng, truyền thừa của văn minh nguyên thủy có lẽ là món đồ rất tốt, chỉ tiếc còn chưa thích hợp chúng ta lúc này mà thôi. Lý Diệu nói xong, mặt treo nụ cười, hướng nữ hạm trưởng cùng toàn thể U Linh nguyên thủy tộc hơi hạ thấp người, hướng bọn họ biểu đạt lòng biết ơn chân thành nhất. Ngươi nói, nữ hạm trưởng chần chờ thật lâu, thế mà cũng cười lên, rất có đạo lý, có lẽ bây giờ đã kế thừa di sản của văn minh nguyên thủy, là hơi sớm. Tuân thủ tinh thần độc lập tự chủ cùng gian khổ phấn đấu chậm rãi phát triển, mới là con đường chính đáng của một văn minh, nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, thời gian không đợi ta. Hồng Triều có thể buông xuống bất cứ lúc nào, thậm chí nanh vuốt nó đã thò vào mảnh vũ trụ nho nhỏ này, có lẽ không có thời gian cho các ngươi nhẹ nhàng phát triển ngàn vạn năm nữa. Ngươi thật không dễ gì mới đi đến một bước này, thấy được một luồng hy vọng cứu vớt văn minh, chẳng lẽ thật muốn vào núi báo mà về tay không? Hình như là có chút đáng tiếc. Lý Diệu gãi gãi tóc, nhếch miệng cười, lộ ra răng nanh lóe sáng, nhưng, đã trải qua nhiều mạo hiểm như vậy, ta đã hoàn toàn hiểu rồi, có thể cứu vớt một văn minh hay không, không phải quyết định bởi một người nào đó, càng không có khả năng chỉ quyết định bởi một cái gọi là chìa khóa vàng, nếu tất cả nhân loại đều có thể đoàn kết một lòng. Bộc phát ra toàn bộ trí tuệ cùng dũng khí của mình, có cái chìa khóa vàng này hay không, thật sự quan trọng sao? Huống chi, ta từ trước tới nay chưa từng nói mình muốn tay không mà quay về nha, nhờ phúc các ngươi, ta đã tìm được bảo tàng thật sự rồi. Cái gì? Nữ hạm trưởng hơi kinh ngạc, ngươi từ chối chìa khóa vàng của văn minh nguyên thủy, lại nói mình đã tìm được bảo tàng thật sự, đó rốt cuộc là cái gì? Ở trước khi ta bắt đầu kiểm tra cuối cùng, từng nghe được một câu di ngôn người kiểm tra nào đó của văn minh siêu não lưu lại, hắn nói, cảnh giác, các bằng hữu, căn bản không có bí bảo thái cổ gì. Bản thân chúng ta chính là bí bảo lớn nhất. Lý Diệu cười như là một đóa hoa loa kèn nở rộ đến cực hạn, may mà có câu này, ta mới có thể ở thời điểm cuối cùng kịp thời dừng tay, cũng nhìn thấu mấu chốt cái gọi là kiểm tra cuối cùng, mà bây giờ, ta rốt cuộc lĩnh ngộ toàn bộ hàm nghĩa của câu này. Không sai, người kiểm tra của siêu não văn minh nói không sai, So với bí bảo thái cổ của văn minh nguyên thủy, bản thân chúng ta mới là bảo tàng càng đáng giá quý trọng cùng thăm dò. Ở trước văn minh nhân loại chúng ta cùng văn minh bàn cổ, đã có tận 100 thế hệ văn minh, 100 thế hệ người mở đường thi thể ngã xuống ở nơi này. Ta tin tưởng lúc ấy những người mở đường này đều là ngưng tụ toàn bộ tinh hoa văn minh bọn họ, pháp bảo cùng cổ máy chiến tranh tiên tiến nhất, chiến sĩ dũng cảm cùng trí tuệ nhất. Thậm chí là một giọt lực lượng cuối cùng của bọn họ, đến tiến hành kiểm tra cuối cùng, mà ở lúc kiểm tra thất bại, văn minh của bọn họ sắp bị gạt bỏ, bọn họ khẳng định cũng để lại di ngôn chân thành nhất, tin tức phong phú nhất. Toàn bộ cái này, pháp bảo, cổ máy chiến tranh, di hài dũng sĩ cùng trí giả, thậm chí toàn bộ lịch sử của bọn họ, hết thảy đều vùi lấp ở chung quanh thông thiên tháp, cấu thành chủ thể di tích thái cổ này. Chẳng lẽ, tận 100 thế hệ văn minh người mở đường, không phải thứ so với văn minh nguyên thủy càng đáng giá nghiên cứu hơn sao? Từ trình độ văn minh tiến hóa mà nói, bọn họ cùng văn minh nhân loại không chênh lệch mấy, cao nhất sẽ không cao hơn văn minh bàn cổ bao nhiêu, thấp nhất cũng sẽ không kém hơn văn minh nhân loại mấy ngàn năm. Khoa trương như vậy, đã có giá trị xâm nhập nghiên cứu, có thể khiến chúng ta hấp thu được chất dinh dưỡng phong phú. Lại không cần lo lắng lực ảnh hưởng của bọn họ quá cường đại, sẽ mang văn minh chúng ta đưa vào trong rãnh. Đồng thời, cả 100 thế hệ văn minh người mở đường, đều là ở dưới tình huống không chịu bất cứ trói buộc nào bừa bãi sinh trưởng, đủ loại phương hướng tiến hóa cùng hình thái xã hội cổ quái đều có, lịch sử bùng lên diệt vong của bọn họ, hiển nhiên cũng có thể cho chúng ta vô số dẫn dắt cùng với kinh nghiệm giáo huấn. Có thể để chúng ta phát hiện vô số vấn đề không ngờ tới, thậm chí kích phát ý nghĩ kỳ lạ của chúng ta, xông ra một con đường chưa từng có ai. Nếu chúng ta có thể hạ quyết tâm, mang tinh hoa cả 100 thế hệ văn minh người mở đường, tính cả văn minh bàn cổ cùng nhau, hết thảy cắn nuốt cùng dung hợp, hoàn toàn tiêu hóa hấp thu, mang 101 văn minh hòa hợp một thể, chẳng phải là so với tùy tiện cắn nuốt văn minh nguyên thủy, càng thêm ổn thỏa cùng hiệu suất cao hơn sao? Ta nghĩ, đây là đáp án người kiểm tra của văn minh siêu não kia ở trước khi chết nghĩ đến nhỉ, cho nên hắn mới nói bảo tàng thật sự không phải văn minh nguyên thủy, mà là bản thân chúng ta, là vô số người mở đường từng sinh ra ở vũ trụ bàn cổ và cuối cùng ngã dưới thông thiên tháp, ngẫm lại thật sự rất đáng tiếc. Thật ra có nhiều thi hài cùng di ngôn văn minh người mở đường như vậy có thể nghiên cứu, đối với văn minh lúc này mà nói đã là đủ rồi, căn bản không cần thiết xông vào thông thiên tháp gì cả, tiến hành kiểm tra cái quỷ gì, chỉ tiếc các đời người mở đường đối với văn minh của mình đều quá thiếu tự tin. Đối với cái gọi là truyền thừa thái cổ lại quá tham lam, luôn cho rằng càng cổ xưa thì càng cường đại, truyền thừa thái cổ nhất định có thể giúp bọn họ giải quyết tất cả vấn đề, trên đời này nào chuyện có lãi như vậy. Ngươi, nữ hạm trưởng cảm thán, so với người kiểm tra khác, thật sự quá khác nhau. Đại khái là vận khí của ta trước sau không tốt thế nào, mỗi lần muốn đi đường tắt đều sẽ thiệt thòi lớn. Chậm rãi lĩnh ngộ đạo lý trên đời căn bản không có đường tắt nhỉ. Lý Diệu nhún vai, giang hai tay nói, đường tắt ngắn nhất chính là làm đến nơi đến chốn, cha có mẹ có không bằng tự mình có, so với di sản từ trên trời giáng xuống, vẫn là lực lượng mình vất vả dốc sức làm ra, hưởng thụ càng thêm yên tâm hơn nha. Nếu sớm một chút lĩnh ngộ đạo lý này, ta căn bản không cần đi thông thiên tháp cái quỷ gì, tiến hành kiểm tra cái quỷ gì nữa, nhưng như vậy cũng tốt. Ít nhất ở trong kiểm tra ta thấy rõ lịch sử từ người địa cầu đến nguyên thủy tộc, mặc dù lịch sử các ngươi hiện ra cho ta xem là giả dối, nhưng kinh nghiệm giáo huấn lại là chân thật. Hơn nữa ta còn thấy được tinh hải rộng lớn, văn minh sáng lạng, nhiều loại chủng tộc là sáng lạng nhiều màu cỡ nào, so với đơn thuần lực lượng, những thứ này mới là bí bảo càng thêm quý giá, đúng không? Có lẽ, nữ hạm trưởng từ chối cho ý kiến cười cười, ngươi thật sự không muốn truyền thừa của văn minh nguyên thủy. Một chút cũng không muốn, vĩnh viễn cũng không muốn. Ai nói, vĩnh viễn cũng không muốn, ta cũng không ngốc như vậy, bỏ thứ tiền nhân đã nghiên cứu không xem, cứ phải nghiên cứu lại từ đầu một lần, vừa rồi nói, chẳng qua thời điểm chưa tới mà thôi. Lý Diệu tự tin nói, ta tin tưởng vững chắc, văn minh nhân loại có đủ trí tuệ, có thể phân tích và tiêu hóa hấp thu tinh hoa của cả 100 thế hệ văn minh người mở đường, kế thừa di chí của bọn họ, trở thành siêu cấp văn minh cường đại. Trí tuệ cùng quang minh nhất vũ trụ bàn cổ từ xưa đến nay, đến lúc đó. Chúng ta mới có tư cách kế thừa truyền thừa của văn minh nguyên thủy, chỉ cần truyền thừa của các ngươi quả thật tồn tại ở nơi nào đó của vũ trụ bàn cổ, tinh vực bí ẩn nào đó cũng tốt, không gian quay chung quanh bức tường đen cũng tốt, thậm chí trong nếp uống thời gian cũng tốt, khi đó, chúng ta nhất định có thể tìm được. Nghe hiểu chưa, chúng ta đương nhiên khát vọng truyền thừa thái cổ, nhưng tuyệt không cần bất luận kẻ nào bố thí, mà muốn dùng hai tay của mình đi thăm dò cùng khai quật đường ở dưới chân chúng ta. Đây là cách đi của chúng ta. Theo họ hét khàn cả giọng, dưới chân Lý Diệu giống như thật sự xuất hiện một con đường lớn lấp lánh ánh vàng, mà con đường này hướng tới phương xa vô tận kéo dài, lại như là một thanh chiến đao lập lòe ánh sáng lạnh, chém thẳng vào tâm linh nữ hạm trưởng cùng toàn bộ U Linh Nguyên Thủy tộc. Nữ hạm trưởng cùng các U Linh Nguyên Thủy tộc đều bị quyết ý của Lý Diệu chấn nhiếp, giống như là dải mây dưới nắng hè chói chang, bị ánh mặt trời chiếu rọi mơ hồ không rõ, phiêu diêu bất định. Thật không ngờ, hôm nay sau ức vạn năm, còn có thể xuất hiện văn minh nhân loại mới tinh, mà trong văn minh nhân loại này thế mà có người người như vậy tồn tại. Nữ hạm trưởng cười vô cùng cô đơn cũng vô cùng hối hận, cô như là lẩm bẩm, cũng như là đang nói cho toàn bộ vong linh các đồng bào nghe, nếu lúc trước, giai đoạn sau của kỷ nguyên địa cầu, cũng có người người như vậy tồn tại thì tốt rồi, nếu ngay lúc đó bên cạnh lãnh tụ văn minh địa cầu Vạn Tàng Hải, có người người như vậy tồn tại, đạt thành cân bằng chính tà thiện ác, quang minh hắc ám cùng hắn, có lẽ văn minh chúng ta sẽ hướng tới phương hướng hoàn toàn khác phát triển, có lẽ Hồng Triều sẽ không sinh ra, có lẽ cả mảng vũ trụ hải cũng sẽ trở nên so với hôm nay càng thêm phồn vinh, náo nhiệt và tốt đẹp hơn một vạn lần. Lúc trước chỉ là lúc trước, hôm nay cũng sắp qua đi rồi, nhưng tương lai vẫn tồn tại ức vạn loại khả năng, chờ đợi chúng ta đi sáng tạo, bao gồm khả năng tốt đẹp hơn một vạn lần. Lý Diệu siết chặt nắm tay, giơ lên cao cao, chúng ta nhất định sẽ sáng tạo tương lai thuộc về mình. Cũng đúng. Nữ hạm trưởng mỉm cười, quay đầu nhìn quanh đồng bào của cô. Toàn bộ U Linh Nguyên Thủy tộc đều như trút được gánh nặng cười lên, quanh thân tràn đầy ra những dải mây mù màu vàng nhạt, giống như ở sau giày vò cùng chờ đợi ức vạn năm, rốt cuộc chờ được giải thoát cuối cùng, sốt ruột không dằn nổi muốn tiến vào giấc ngủ say vĩnh hằng. Biểu hiện của ngươi so với tất cả khả năng chương trình đặt sẵn còn xuất sắc hơn. Ảo ảnh của nữ hạm trưởng dần dần trở nên loãng, như là khối băng dần dần tan rã ở trong nước ấm, ý cười trên mặt lại càng lúc càng đậm. Ở trong điều kiện thông quan chương trình đặt sẵn, chúng ta chủ yếu khảo nghiệm 3 điểm. Thứ nhất, người kiểm tra có được ý chí tuyệt đối tự do cùng vô cùng ương ngạnh, có thể mang lý niệm của mình kiên trì đến cùng hay không. Ngươi nói không sai, chính tà thiện ác, quang minh hắc ám những khái niệm này đều không phải là thứ chúng ta để ý. Ai nói tà ác cùng hắc ám trên ý nghĩa thường quy nhất định không phải đường ra, mấu chốt là cân bằng cùng kiên trì. Nếu bản thân người kiểm tra có khuynh hướng quang minh và thiện lương, vậy chúng ta liền cho hắn lựa chọn tương đối hắc ám cùng tà ác. Nếu bản thân người kiểm tra đến từ thế giới tu la cá lớn nuốt cá bé, chém giết tàn khốc, vậy chúng ta liền cho hắn lựa chọn quang minh và thiện lương, chọn như thế nào cũng không sao cả. Mấu chốt là phải kiên trì bản thân, không bị chúng ta, bất luận kẻ nào khống chế. Thứ hai, ở trên cơ sở kiên trì ý kiến bản thân, người kiểm tra còn phải có được tinh thần hy sinh, đã là vì đồng bào, quê hương và văn minh của mình hy sinh, cũng là vì lý niệm của mình hy sinh, những kẻ vì ham muốn bản thân, giơ cờ hiệu đường hoàng, lại nam đạo nữ sướng, tội ác chồng chất. Không có khả năng lãnh đạo một văn minh đi hướng huy hoàng, chỉ có kẻ tuẫn đạo chân chính, mặc dù là kẻ tuẫn đạo tà ác cùng hắc ám, mới có thể trở thành lãnh tụ một văn minh cường đại. Thứ ba, cũng là quan trọng nhất, chính là đầu óc tuyệt đối tỉnh táo, biết lấy hay bỏ cùng nhẫn nại, mặc dù truyền thừa văn minh thần cấp dụ hoặc cũng không thể dao động đạo tâm hắn, mới có khả năng tránh cho trên đường văn minh phát triển, chợt bành trướng dẫn tới đủ loại vấn đề, tránh cho bi kịch, phát sớm diệt sớm. Thậm chí có thể chống đỡ được Hồng Triều xâm nhập. Vốn, dựa theo tiêu chuẩn cân nhắc của chương trình, chỉ cần có dũng khí từ chối chìa khóa vàng của văn minh nguyên thủy coi như thành công, nhưng lúc trước thiết kế kiểm tra cuối cùng, chúng ta lại chưa nghĩ tới sẽ có thi hài 100 văn minh người mở đường, loại sự vật này tồn tại, chúng ta ban đầu quy hoạch. Chỉ cần người kiểm tra từ chối, chìa khóa vàng, văn minh của hắn liền có thể giữ lại, mà chúng ta cũng sẽ thông qua thông thiên tháp, mang mọi thứ của văn minh nguyên thủy đều từng giọt, tiến hành theo chất lượng, chậm rãi truyền thụ cho bọn họ, đương nhiên sẽ không làm chuyện ngu xuẩn dục tốc bất đạt. Dùng lượng lớn khoa học kỹ thuật cùng hệ thống tu luyện lập tức mang bọn họ vỡ bụng mà chết. Nhưng, bây giờ ngẫm lại, chúng ta đặt ra vẫn quá qua loa, sẽ chỉ bồi dưỡng ra một văn minh nguyên thủy nho nhỏ khác phiên bản yếu đi, kém đi, mà không phải tương lai mới, vẫn là suy nghĩ của ngươi có đạo lý. Như vậy, người kiểm tra Lý Diệu, hy vọng văn minh nhân loại một thế hệ mới thật có thể như ngươi nói, hấp thu tinh hoa 100 văn minh người mở đường, kế thừa di chí những ca ca tỷ tỷ này, dựa theo phương thức của bản thân các ngươi, trong mảnh tinh hải mênh mông này dũng cảm tiến tới, đầu cũng không ngoảnh lại đi tiếp đi. Ức vạn năm chờ đợi, chúng ta thật sự quá mệt rồi, rốt cuộc có thể nghỉ ngơi một phen hẳn hoi, hy vọng sau một giấc tỉnh lại, cả mảng vũ trụ hải thật sự biến thành ngày mai tốt đẹp hơn một vạn lần, mà các ngươi cũng đã tìm được phương pháp giải quyết hồng triều. Ta đại biểu ý chí cuối cùng của văn minh nguyên thủy, chân thành chúc phúc các ngươi có thể thành công, văn minh, nhân loại. Nữ hạm trưởng cùng toàn bộ U Linh Nguyên Thủy tộc cùng nhau mỉm cười hướng Lý Diệu thi lễ, đã là chân thành mong ước, cũng là hướng hắn biểu đạt lòng biết ơn, cảm ơn hắn mang tới cho bọn họ một đáp án tuyệt hơn nữa, khiến bọn họ đạt được giải thoát vĩnh hằng. Đợi một chút. Lý Diệu cảm thấy nữ hạm trưởng trong lời có lời, lại ở trong thế giới tinh thần cuốn lên mồ hôi đầy đầu, ngài đừng đi vội vã, ta còn có rất nhiều hoang mang chưa cởi bỏ, rất nhiều vấn đề chưa hỏi đâu. Các ngươi vừa rồi nói, căn cứ người kiểm tra thiên tính cùng quan niệm đạo đức khác nhau, cảnh tượng kiểm tra cuối cùng hiện ra cũng thiên biến vạn hóa, vậy ta rất muốn biết, những người kiểm tra thiên tính hắc ám cùng tà ác kia nhìn thấy cái gọi là lịch sử chinh phục của văn minh nguyên thủy, rốt cuộc là bộ dáng gì? Rốt cuộc bi kịch giai đoạn sau của kỷ nguyên địa cầu, lệnh đại diệt tuyệt bao gồm kế hoạch phòng tuyến mặt trời, những việc này, ở trong lịch sử chân thật có từng xuất hiện hay không, lời thanh âm kia nói rốt cuộc câu nào thật, câu nào giả, lịch sử chân thật rốt cuộc là thế nào? Còn có, cả 100 văn minh người mở đường, thật sự là bị các ngươi hủy diệt sao, hay là có ẩn tình khác? Còn có, lão bà của ta bọn họ thế nào, có sao hay không, ta đã thông qua kiểm tra, có thể mang bọn họ đều thả ra rồi chứ? Còn có, thủy triều hung thú đang tấn công thông thiên tháp thế nào rồi? Ta cảm thấy trận thủy triều hung thú này tới thật sự quá kỳ quái, hẳn sẽ không là xuất tu của Hồng Triều, đã vươn đến vũ trụ bàn cổ rồi chứ? Lịch sử do con người sáng tạo, cũng bị người ta nhuộm đẫm, bôi vẽ cùng bóp méo, mặc dù lịch sử ngắn ngủn trăm năm trước, cũng là mọi thuyết xôn xao, chưa kết luận được, chính tà thiện ác, đúng sai trắng đen, ai có thể bình luận? Nữ hạm trưởng đã hóa thành một quần sáng màu vàng thấy không rõ ngũ quan bộ mặt, từ trong quần sáng truyền đến thanh âm nhàn nhạt, mặc dù đối với chúng ta ức vạn năm trước mà nói, kỷ nguyên địa cầu, lệnh đại diệt tuyệt cùng kế hoạch phòng tuyến mặt trời, cũng thuộc về phạm trù lịch sử cổ xưa, ai biết chân tướng rốt cuộc như thế nào. Hơn nữa, ngươi không phải cũng nói sao, lúc trước chỉ là lúc trước, quá khứ sớm đã qua đi, quan trọng là hôm nay cùng tương lai, mỗi người đều là ngưng tụ thể của quá khứ, hôm nay cùng tương lai, hôm nay ngươi là bộ dáng gì, lịch sử cùng tương lai chính là bộ dáng đó, cần gì rối rắm quá nhiều. 100 thế hệ văn minh người mở đường rốt cuộc hủy diệt như thế nào, vừa rồi chúng ta đã trả lời, đương nhiên còn có vô số chi tiết, vô số chuyện xưa khúc chiết ly kỳ, rung động đến tâm can, kinh tâm động phách, ha ha, những tin tức thú vị này, đều ghi lại ở trong di hài của bọn họ, nếu muốn biết, không bằng tự mình đi thăm dò. Về phần kiểm tra cuối cùng còn đang tiến hành. Ngươi đã thành công phá quan, tự nhiên không cần thiết tiến hành tiếp nữa, nhưng ta vẫn hy vọng tất cả người kiểm tra nhân loại đều có thể kiên trì đến cùng, kiên trì đến một khắc bọn họ thất bại hoặc là thành công, chẳng qua cho dù thất bại, cũng sẽ không tiếp nhận bất cứ trừng phạt nào, trừ tra hỏi tâm hồn, ta cảm thấy. Như vậy càng có thể lưu lại ký ức khắc sâu cho bọn họ, làm bọn họ lĩnh ngộ được bất cứ lực lượng nào cũng có trả giá, đạo lý này, cuối cùng, do ngươi tự mình đi hướng bọn họ công bố chân tướng, đây là an bài tốt nhất. Ý của ngươi là? Lý Diệu suy nghĩ thật lâu, nói ví dụ, giả thiết nha, có một người kiểm tra thành công thông qua toàn bộ khảo nghiệm trước đó, tới chi tiết, chìa khóa vàng, thấy được nhiều pháp bảo hủy thiên diệt địa, thần thông thần kỳ, khoa học kỹ thuật vượt quá tưởng tượng như vậy, hắn tự nhiên là trong lòng nở hoa, cầm lấy chìa khóa vàng. Lại phát hiện mình có một giấc mộng hoàng lương, sau đó ta liền xuất hiện ở trước mặt hắn, cười hì hì nói với hắn, tất cả cái này đều là giả, cũng không có truyền thừa thái cổ gì, truyền thừa bị ta từ chối, như vậy. Đúng. Nữ hạm trưởng nói, ngươi cảm thấy như thế nào? Ta cảm thấy. Lý Diệu nói, ta sẽ bị bọn họ đánh chết. Trong quần sáng màu vàng truyền đến tiếng cười nhẹ nhàng. Còn có thú triều thì sao? Lý Diệu vội nói, chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy thủy triều hung thú bên ngoài tới quá kỳ quái chút sao? Chúng ta chỉ là một chương trình nho nhỏ, là di ngôn trải qua ức vạn năm thời gian ăn mòn, trở nên loang lổ mà thôi. Nữ hạm trưởng nói, chúng ta không biết thủy triều hung thú gì cả, mặc dù đó thật sự là tiên phong quân đoàn Hồng Triều, chúng ta cũng bó tay không có cách nào, ở trong phạm vi năng lực của chúng ta, thật ra có thể nháy mắt mang thông thiên tháp cùng di tích thái cổ hủy diệt, bao gồm toàn bộ sinh mệnh hữu cơ cùng sinh mệnh năng lượng giờ phút này ở lại chỗ này, hết thảy cuốn vào vực sâu thời không chảy xiết, vĩnh viễn hóa thành hư vô. Nhưng ta tin tưởng, cái này không phải là phương án giải quyết ngươi muốn, không phải sao? Ức vạn năm, mặc dù Hồng Triều thật sự đến nơi đây, cũng không có gì kỳ quái, chúng ta đã làm ra cố gắng lớn nhất, kế tiếp chỉ xem các ngươi. Đi đi, người kế thừa Lý Diệu, đi chứng minh các ngươi không phải là kẻ nói bốc nói phét, nói như rồng leo, làm như mèo mửa, dùng phương thức của các ngươi đi chiến đấu đi. Ngươi thật sự chỉ là chương trình. Lý Diệu truy hỏi, lại tự mình đưa ra đáp án, ta không tin, nào có chương trình sống động, đối đáp trôi chảy, thậm chí ngay cả vấn đề vượt qua cài đặt cũng có thể trả lời ra như thế. Cho dù trí tuệ nhân tạo bình thường cũng không làm được nhỉ. Ngay cả văn minh bàn cổ cũng có thể tiến hóa thành phục hy siêu cấp trí tuệ nhân tạo như vậy, không có lý do văn minh nguyên thủy ức vạn năm trước không làm được. Ngươi rốt cuộc là cái gì? Là siêu cấp trí tuệ nhân tạo nào đó tương tự phục hy, hay là U Linh nguyên thủy tộc trên ý nghĩa mặt chữ? Ngươi vừa rồi nói, có một ngày lại lần nữa thức tỉnh là có ý tứ gì? Này, đừng tìm ta đùa giỡn, hẳn sẽ không còn có âm mưu quỷ kế gì, đây là một bố cục trong bố cục, toàn bộ phản ứng của ta thật ra đều ở trong cài đặt sẵn của các ngươi, lời ngươi lúc này nói cũng đều là nửa thực nửa giả, ở thật lâu về sau. Chúng ta còn cần đấu trí so dũng khí, giao phong hiệp hai với các ngươi à. Trong ánh sáng màu vàng dung hợp lại với nhau truyền đến tiếng cười chồng chất, như là có vô số nam nữ già trẻ cùng nhau bật cười. Ở trước khi ánh sáng màu vàng hoàn toàn tiêu tán, tiếng cười của vô số u linh hội tụ thành hai chữ. Ngươi đoán? Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.